Tiếng rên rỉ của nữ nhân trên đỉnh Vu Sơn càng kích thích nhiệt huyết đang sôi sục trong người hắn. Hắn dụng lực xoa nắng mãnh liệt vú của nàng, không ngừng nhào nặn thành các hình thù khác nhau. Liễu Thanh Nghi cảm giác được toàn thân bị một dòng điện chạy qua, hạ thể càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Lưu Phong cúi thấp đầu xuống, nhanh chóng ngậm lấy núm vú Vương Cao vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn nhẹ nhẹ vào hạt anh đào mềm mại trong miệng. Một tiếng rên sung sướng khẽ vang lên, toàn thân Liễu Thanh Nghi rung lên, thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Liễu Thanh Nghi tiểu trảo nắm lấy nhục bổng của người tình, không ngừng vuốt ve, phát tiết dục vọng trong lòng. "Lão công, chàng có muốn thiếp không?" Có lẽ bị tình dục kích thích quá độ mà Liễu Thanh Nghi đột nhiên buông ra một câu "lão công". Lưu Phong cũng không hề để ý đến câu nói kia, hắn chỉ biết nữ nhân này cuối cùng đã không chịu được nữa, phát ra tín hiệu hoang ái đến hắn. Lưu Phong vội vàng bế thốc nàng lên giường, tách hai chân ra, nhục bổng dũng mãnh tiến vào. Liễu Thanh Nghi đột ngột kêu lên, không ngừng vặn vẹo mông mình, nghênh hợp với người tình của mình, trong miệng phát ra trận trận rên rỉ sung sướng. Hai người một lần, lại thêm một lần, tự hồ như để đền bù cho những ngày sắp đến phải sống tịch mịch. Sau cơn mây mưa, ngọc thể Liễu Thanh Nghi nằm đè lên người Lưu Phong, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nở nụ cười thỏa mãn, dán mặt vào ngực Lưu Phong, ngọt ngào nói nhỏ: "Công tử, người thật là lợi hại, làm cho Thanh Nghi rất thoải mái, Thanh Nghi muốn vuốt ve tiểu đệ đệ của người để báo đáp." "Công tử, nó lại muốn xúc động." Lưu Phong bất giác cảm thấy xấu hổ, sau cơn mây mưa, Liễu Thanh Nghi luôn như vậy, không hề kiên kỵ, thậm chí còn có chút dâm đãng. Bất quá hắn lại rất thích, đặc biệt thích. Lưu Phong khẽ vỗ vào cặp mông thơm tho, phì mỹ của nàng, nhẹ giọng nói: "Thanh Nghi, ngươi trước hết nên ngủ đi đã, ta còn phải cáo biệt Ân Tố Tố." Liễu Thanh Nghi nhu thuận lên tiếng: "Công tử, người đi đi, thiếp sẽ nghĩ đến người." Chạy tối phủ tổng đốc thì đã là nửa đêm. Ân Tố Tố không biết sáng mai Lưu Phong phải đi nên đêm nay không hề có ý chờ hắn mà đã sớm đi ngủ. Lưu Phong cước đạp thất tinh bộ, không một tiếng động, thừa dịp đêm tối tiến vào phòng Ân Tố Tố. Bước vào trướng hồng, hắn ngay lập tức thấy một thân thể mềm mại hiện ra, vú tròn, mông căng. Toàn thân đều sáng bóng lộng lẫy mê người. Ánh nến nhàn nhạt xuyên qua vải vóc chiếu sáng da thịt đàn bà, thực là mười phân xinh đẹp làm cho người ta ngay cả hô hấp cũng phải tắc nghẽn. Lưu Phong tiến lên, xốc màn trướng lên, khẽ kéo cái chăn theo đôi uyên ương ra khỏi người nàng, chỉ thấy Ân Tố Tố mặc một bộ áo ngủ màu trắng, da thịt mờ mờ ảo ảo. Lưu Phong lập tức nhảy lên giường ôm chầm lấy nữ nhân của mình. Bị nam nhân ôm lấy trong nháy mắt, Ân Tố Tố khẽ mở mắt, cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn, cũng không dãy dụa lại tiếp tục chìm vào tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh. Được nam nhân âu yếm trong lòng, khoái cảm từ từ xuất hiện, Ân Tố Tố không kìm hãm được, khẽ rướng người về phía Lưu Phong. Thân thể nàng nóng lên, tướng công của nàng cũng vậy. Dần dần Ân Tố Tố cảm giác được hạ thể mình bị một vật cứng rắn va chạm vào. Bất quá loại cảm giác này thật là thoải mái, thư giãn. Lưu Phong di chuyển xuống dưới một chút, bàn tay loạn động xuyên qua nội khố tam giác màu trắng, nhẹ nhàng ma sát vùng da thịt nóng hổi bên trong, mang theo điện năng tạo ra khoái cảm. Ân Tố Tố thân thể như nhũn ra, nàng cảm giác được địa phương bí ẩn của mình đã có chút ướt át. Sướng quá. Sự cọ sát mang đến khoái cảm, làm cho Ân Tố Tố không kìm hãm được, vặn vẹo hạ thân của mình cho phù hợp với sự ma sát của Lưu Phong. Cùng lúc đó Lưu Phong thông qua nhục bổng của mình cũng phát hiện ra bên trong nội khố tam giác của nàng cũng đã hoàn toàn ướt át. A. À. Một tiếng rên nho nhỏ vang lên. Lưu Phong phát hiện ra khuôn mặt Ân Tố Tố đã trở nên đỏ bừng, hiển nhiên ham muốn đã đạt đến đỉnh điểm. Nhìn thấy ham muốn của nữ nhân, máu huyết của Lưu Phong cũng trở nên sôi sục, mà giờ phút này Ân Tố Tố cũng đã tỉnh lại, nàng ôm chặt lấy Lưu Phong, dùng lực vặn vẹo hạ thân của mình chuyển sự ướt át của mình sang cho nhục bổng Lưu Phong. Hạ thân Ân Tố Tố chuyển động một lúc làm cho Lưu Phong một chân kích thích, bỗng bỗng biến thành nóng rực, dựng đứng. Ma trảo cũng thành thục vuốt ve mỹ đồn của nữ nhân. Còn cách một lớp quần lót nhưng Lưu Phong đã cảm giác được nơi này đã hoàn toàn ướt át, không phải nói là xuân thủy dâng tràn thì mới đúng. "Phu quân, nhanh lên một chút." Ân Tố Tố tự hồ nhưng có chút không nhịn nổi nữa, vội vàng thúc giục nhanh chóng xu quân chiếm thành. Lưu Phong nhẹ nhàng kéo lấy nội khố của nàng xuống, dương VT khẽ chạm vào vuốt ve hạ thể của Ân Tố Tố. Rốt cuộc ham muốn của Ân Tố Tố đã đến cực điểm, động đào được một trận co rút, bộc phát khoái cảm. Sắc mặt càng hồng hơn, hơi thở gấp gáp, thân thể cũng theo vậy run rẩy kịch liệt. Mà lúc này Lưu Phong cũng đã tới cực điểm, vội vàng xuất tinh ào ạt. Một đêm hai nàng. Lưu Phong cũng cảm thấy mỏi mệt, sau cơn mây mưa, thiếp đi lúc nào không biết. Ân Tố Tố ngồi xổm dậy, khẽ nhấc mông lên cao một chút, từ trong âm đê o lập tức chảy ra một thứ chất lỏng màu trắng. Nàng biết đây là thứ chất lỏng có cả của mình và của cả nam nhân hòa quyện lại mà tạo thành. Một đêm hai nàng, phải ngủ để lấy lại sức lực, thực khó để có thể dậy sớm, nhưng ngày hôm nay Lưu Phong phải bắt đầu cuộc sống tiểu phỉ của mình. Ân Tố Tố lại không như vậy, nàng ngủ một cách rất thoải mái, bất quá tư thế ngủ lại không đẹp một chút nào. Một tay nàng ôm lấy cổ Lưu Phong, một tay lại nắm lấy nhục bổng của hắn. Khuôn mặt lộ ra vẻ mãn nguyện sau cao trào. Lưu Phong thức dậy, cúi xuống hôn nhẹ nàng một cái, không nghĩ ra nàng lại mở mắt, tình cảnh cũng như nàng công chúa ngủ trong rừng được chàng hoàng tử đến cứu vậy. Thằng tác giả này nhí nhố thật. Phu quân, chàng có tâm sự. Ân Tố Tố rút vào ngực của Lưu Phong, nhẹ giọng hỏi. Bất quá vẫn không chịu buông nhục bổng của hắn ra. Lưu Phong gật đầu, Tố Tố, hôm nay ta sẽ đi phương Bắc Tiểu Phỉ. Ta muốn từ biệt nàng. Chuyện Lưu Phong đi Tiểu Phỉ Ân Tố Tố cũng đã biết, cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu, thì, thiếp biết. Chàng nhớ cẩn thận bảo trọng, thiếp sẽ ngày đêm nhớ đến chàng. Đợi đến khi Lưu Phong chạy về đến Phượng Viên thì Vương Đức Vọng đã điều mãnh tướng Hàn Tử Vân đến Di Hồng Viện đợi hắn. Hàn tướng quân, ta có làm chậm trễ đến thời gian khởi hành của đại quân hay không? Nguyên soái đại nhân đang ở đâu? Quân lệnh nghiêm khắc nhất là pháp luật. Lưu Phong sợ rằng chính mình chưa xuất quân mà đã phải lâm vào tình huống khó xử. Hàn Tử Vân nói, Vương đại nhân đã không còn ở tại Giang Nam nữa. Quân tình tại Sơn Một Trấn đã rất khẩn cấp. Đêm qua đại nhân đã mang theo 5 vạn đại quân đến Sơn Một Trấn. Hả? Lưu Phong hơi kinh hãi, ta phải làm gì đây? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 202, quân doanh lập uy. Công tử chớ vội, nguyên soái tự có an bài. Hàn Tử Vân trầm giọng nói, nguyên soái phân phó ta mang theo công tử đi đến Lương Châu, cùng binh mã tại nơi này hội hợp, sau đó tiến đến Già Dương Đạo, phía sau Sơn Một Trấn. Vậy 3 vạn đại quân của ta còn lại thì đang ở Lương Châu sao? Tuy nói không ham muốn nhưng nghĩ lại thì 3 vạn đại quân cũng là thật hùng tráng. Lưu Phong không khỏi có chút hồi hộp. 3 vạn nhân mã thực sự không phải là số lượng nhỏ. Lưu Phong tại kiếp trước tại trường đại học của hắn cũng chỉ mới có hơn 2 vạn người. Công tử, 3 vạn nhân mã còn lại đang tập kết tại Lương Châu, chờ người đến. Hàn Tử Vân cung kính đáp. Lương Châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra nhưng ngay lập tức hiểu được lực lượng nhân mã đang chờ mình chỉ là nhân mã tập trung từ các hành tỉnh tại phương Bắc tập trung lại, chính là lực lượng hỗn tạp nhất, còn lực lượng binh mã tinh nhuệ con mẹ nó đã bị Vương lão đầu lấy hết. Vốn Lưu Phong đối với mục đích Tiểu Phỉ không có nhiều hứng thú lắm, bây giờ nghe nói đang chờ đợi mình là một đám binh mã hổ lốn, không khỏi càng cảm thấy thất vọng. Công tử, người không nên nghĩ sai cho nguyên soái. Vốn là nguyên soái đã an bài cho công tử 3 vạn binh của bổn bộ nhưng sau đó quân bộ đã có văn kiện chỉ thị xuống, nói để công tử đến Lương Châu chỉnh quân, sau đó mới thống lĩnh nhân mã đi Tiểu Phỉ. Hàn Tử Vân không muốn để cho Vương Đức Vọng bị hiểu lầm vội vàng giải thích với hắn. Quân bộ tương đương với bộ quốc phòng ngày nay vậy. Lưu Phong hơi kinh hãi, quân bộ. Quân bộ tại sao lại làm như vậy? Hàn Tử Vân thấp giọng, công tử, nguyên soái nói chuyện điều công tử đi Lương Châu chắc chắn là ý tứ của bệ hạ. Bệ hạ dường như có ý khảo nghiệm người, cố ý mượn cơ hội này rèn luyện cho công tử. Lưu Phong gật đầu không hỏi nữa, trầm giọng nói, như thế cũng tốt. Được rồi, 3 vạn quân tại Lương Châu gồm từ mấy nơi hợp lại, thực lực chiến đấu như thế nào? Lưu Phong bây giờ lo lắng nhất chính là 3 vạn quân mã này e chỉ là toàn là người già. Hàn Tử Vân lắc đầu, chuyện này tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói 3 vạn binh mã này là các hành tình tại phương Bắc điều đến. Cụ thể như thế nào thì tiểu nhân cũng không biết. Chỉ cần công tử đi đến ắt sẽ biết. Dừng một chút Hàn Tử Vân hỏi, công tử, người xem chúng ta có nên ngay lập tức xuất phát hay không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nguyên soái an bài như thế nào? Hàn Tử Vân vội trả lời, nguyên soái chỉ dặn tiểu nhân, nói sẽ phụ trách cho công tử về lương thảo còn chuyện lộ tuyến thì chúng ta phải tự mình lựa chọn, chỉ cần không vượt quá thời gian hạn định là được. Mặt khác về việc tùy tùng, công tử cũng có thể tự mình xử trí. Bất quá theo tiểu nhân thì nên mang theo càng ít người càng tốt. Lưu Phong suy nghĩ một chút quyết định mang theo Trương Đại Đầu. Từ khi Lưu Phong trở thành cẩm y vệ tuần sát sứ cho đến nay thì huynh đệ của Kim Long Bang đều được an bài vào trong lực lượng cẩm y vệ. Hồ An, Trương Đại Đầu đều đã lên đến bách hộ. Hàn tướng quân, ngươi có cao kiến gì trong việc chỉnh đốn quân bị? Dọc đường đi, Lưu Phong cũng nhân cơ hội này hỏi về cách hành binh khiển tướng. Hắn dù sao cũng chỉ là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, không khỏi có chút hồi hộp. Hàn Tử Vân khẽ sợ hãi, công tử, khơi khơi chỉ là 3 vạn binh lính, đối với công tử hẳn không có vấn đề gì. Tiểu nhân nghe nguyên soái nói người đối với công tử rất có lòng tin, hơn nữa thuộc hạ cũng cho rằng công tử chỉ hỏi cho vui. Mấy ngày nay thuộc hạ cũng đã nghiên cứu qua thông tin về công tử, phát hiện ra công tử thật là một nhân vật truyền kỳ. Còn trẻ tuổi nhưng tài năng tại chốn quan thương thật là chấn động lòng người, có thể nói là đế quốc đệ nhất nhân. Hàn Tử Vân là người bộc trực, hắn nói như vậy, tuyệt đối không phải là để vỗ mông ngựa. Lưu Phong ở trong lòng hắn thật sự là một nhân vật truyền kỳ. Vương Đức Vọng đã từng nói với hắn rằng, đời này ngươi đi theo ta, e rằng tiền đồ không sáng sủa cho lắm. Nay ta đề cử người cho Lưu Phong. Chỉ cần đi theo hắn, ngươi sớm muộn gì cũng có cơ hội. Lúc đó Hàn Tử Vân cũng không cho là đúng. Chỉ là đến khi Vương Đức Vọng thuyết phục hắn vì mối liên hệ giữa Vương Đông Đông và Lưu Phong thì Hàn Tử Vân mới đồng ý đi theo Lưu Phong. Theo ý nghĩ của hắn thì Lưu Phong cũng là người nhà, đi theo cô gia cũng giống như đi theo lão gia vậy. Vương gia lão đầu thật là hại ta chết mà. Lưu Phong muốn khóc muốn cười cũng chẳng xong. Phải biết lời nói của Vương Đức Vọng đối với Hàn Tử Vân quan trọng như thế nào, bây giờ hắn muốn mở lời thanh minh, e cũng rất là khó. Công tử, người có tâm sự sao? Người lên tiếng chính là Trương Đại Đầu, mặc dù ngữ khí có phần hơi thô nhưng đối với Lưu Phong cũng đã là rất quan tâm. Không có gì. Hàn Tử Vân đã tin tưởng vào lời Vương Đức Vọng như vậy, không lẽ bây giờ còn thanh minh gì nữa? Chỉ là 3 vạn người mà thôi, lão tử dù sao cũng đã từng xem qua không ít phim chiến tranh tại kiếp trước. Hơn nữa nếu có gì không ổn thì hắn vẫn có trợ thủ đắc lực chính là Hàn Tử Vân. Công tử, người đang lo lắng việc quân sao? Hàn Tử Vân tựa hồ cảm thấy được một chút manh mối. Lưu Phong cười ha ha, chỉnh đốn quân tình có gì mà phải lo lắng. Ta đang suy nghĩ xem có phương pháp nào nhanh nhanh một chút hay không. Nếu phải trì hoãn lâu thì khi trở về ta cũng không có gì vẻ vang cả. Hàn Tử Vân lắc đầu hiếu kỳ hỏi, công tử, người sợ ai tranh công hay sao? Lưu Phong thần bí cười, thiên cơ không thể tiết lộ được. Trương Đại Đầu làm ra vẻ như hiểu biết lắm, đạo mạo nói, ta biết. Công tử vốn là muốn nhanh chóng trở về với Ân Tố Tố tiểu thư. Tiểu thư dặn dò công tử phải nhanh chóng khải hoàn trở về thật sớm. Hàn Tử Vân sửng sốt, giật mình hiểu ra, ha ha, trách không được nguyên soái đại nhân nói với thuộc hạ rằng nếu muốn lập danh từ quân đội thì đừng nên lập gia đình sớm. Thì ra là có nguyên nhân này. Lưu Phong nhân cơ hội hỏi, Hàn tướng quân, ngươi đã từng yêu ai chưa? Hàn Tử Vân vẻ mặt có chút cô đơn, Tử Vân một thân đi theo nguyên soái đã 15 năm, cũng có một chút danh đầu nhưng chưa có cô nương nào thích thuộc hạ cả. Trương Đại Đầu cảm thấy đồng tình với hắn, vỗ vỗ ngực nói, lão Hàn, đừng lo lắng không có ai thích ngươi. Mọi chuyện liên quan đến cô nương đều ở trên người ta. Sau khi tiểu phỉ thành công, ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy vị cô nương như hoa như ngọc. Cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Trương Đại Đầu mặc dù bây giờ trong Cẩm Y vệ chỉ là bách hộ nhưng tại thiên thượng nhân gian lại có địa vị hết sức quan trọng. Gần nơi phong nguyệt đã lâu cũng đã có hiểu biết đối với các vị cô nương, cũng đã cưa cẩm thành công không ít người. Hàn Tử Vân dừng một chút rồi hỏi, nếu như vậy thì xin nhờ hết Trương huynh. Đừng xem Hàn Tử Vân chỉ nói cho qua chuyện, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất muốn cùng ai đó thành gia lập thất. Chưa nói đến nhu cầu sinh lý của nam nhân 30, mà hắn còn phải có trách nhiệm sinh con đẻ cái cho dòng họ hắn nữa. Dọc đường đi, ba người vừa cười nói vui vẻ rất là tương đắc. Trương Đại Đầu và Hàn Tử Vân tính tình rất tương đầu, nói chuyện rất hợp nhau. Chỉ thiếu chút nữa là kết bái huynh đệ. Lưu Phong vì muốn giảm đi cảm giác chán chường trên đường đi nên thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu chuyện tiếu lâm mạng, làm hai hán tử này cười lớn không ngớt. Vốn Hàn Tử Vân thấy vẻ ngoài của Lưu Phong anh tuấn, sang trọng, còn tưởng hắn là người lịch sự. Nghĩ không ra hắn cũng ăn nói thô tục như vậy. Chắc là trong nhã có thô, trong thô có nhã. Tóm lại trong đầu Hàn Tử Vân thì vị cô gia này quả thật là người phi thường. Sau 3 ngày đi không ngừng nghỉ, nhóm 3 người của Lưu Phong đã đến Lương Châu quận. Lưu Phong trong người đột nhiên có chút hưng phấn. Dù sao hắn 2 kiếp làm người cũng chưa từng được xem mấy vạn bình thao diễn tại luyện trường. Mặt trời lúc này đã ngã về phái Tây, nhìn thành Lương Châu toát lên vẻ thanh bình. Không cách nào nhìn ra nơi đây đang có 3 vạn binh mã trú lại. Trong trí tưởng tượng của Lưu Phong thì nơi mấy vạn đại quân đang đồn trú tối thiểu cũng phải là một nơi náo nhiệt phi thường, tình kỳ rập trời. Nhưng giờ phút này nơi đây lại hoàn toàn im lặng. Như thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra đây là nơi 3 vạn đại quân đợi mình được. Sau khi đi vào cửa thành thì hắn nhận thấy nơi này mặc dù không thể so sánh với Giang Nam về sự phồn hoa nhưng cũng có rất nhiều cửa hàng, tửu lâu, thanh lâu, đổ quán. Công tử, nơi này thiên thượng nhân gian có thể tiến tới hay không? Hàn Tử Vân đột nhiên hỏi. Lưu Phong lắc đầu, thiên thượng nhân gian trước mắt là phát triển tại Giang Nam và hành tỉnh xung quanh. Tại phương Bắc này ta còn chưa nghĩ đến chuyện tiến vào. Địa phương này rộng lớn, lại còn nhiều cường khấu. Lưu Phong sở dĩ chưa nghĩ đến việc phát triển đến nơi đây là vì hắn bây giờ thế lực cũng chưa lớn mạnh. Bây giờ đem thiên thượng nhân gian phát triển tại đây sẽ rất dễ bị các thanh lâu của địa phương liên hợp đối phó. Chi bằng khi đã đủ lông đủ cánh thì sẽ tiến hành. Tóm lại có một số việc không thể gấp mà được. 3 người đi vào thành Lương Châu nửa canh giờ mới đến được nơi đóng quân của Thần Cơ Doanh chính là Lương Châu Thủ Bị Phủ. Thần Cơ Doanh đóng tại phía nam thành Lương Châu. Doanh quan có 1 người. Phó tướng 3 người. Mỗi vị phó tướng lại phụ trách 5.000 quân mã. Toàn doanh cộng lại là 1.500.000 người. Nhận được thông báo từ quân bộ, tiểu phỉ phó nguyên soái sắp đến. 3 vị phó tướng của Thần Cơ Doanh đã sớm chuẩn bị hương án long trọng nhiệt liệt nên đón phó nguyên soái đại nhân. Còn tên doanh quan của Thần Cơ Doanh thì giờ phút này đang ở trong Lệ Xuân Viện tại Lương Châu ôm nữ nhân ngủ. Giáo trường cờ bay phấp phới. Toàn quân đứng im. Tướng sĩ đều mặc y giáp, binh khí đầy đủ. Tinh thần sung mãn. Trước trận tiền là hơn 10 tướng quân mặc giáp nhẹ, đang chỉnh tề đội ngũ, lẳng lặng chờ đợi. Trương huynh, nghe nói lần này phó nguyên soái chỉ là một người trẻ tuổi, ngay cả râu còn chưa có. Ngươi nói hắn như thế nào có thể điều binh khiển tướng đây? Người lên tiếng nói chuyện chính là một vị tham tướng toàn thân mặc khôi giáp màu bạc, vóc người khôi ngô, vạm vỡ, tên là Tạ Thế Kiệt. Còn người được hắn gọi là Trương huynh chính là vị tướng quan mặc giáp vàng Trương Trì. Trương Trì hừ một tiếng, Tạ huynh, không thể nói như vậy được. Ta và ngươi đều là quân nhân. Nếu là thuộc hạ của người ta thì phải phục tùng mệnh lệnh. Huống hồ lần này tiểu phỉ là chuyện lớn. Ta không nghĩ rằng quân bộ lại phái một gã vô năng đi làm phó nguyên soái được. Tạ Thế Kiệt không đồng ý, cười hì hì, Trương huynh, cần gì nghiêm túc như vậy? Ta cho rằng Tiểu Phỉ nếu là chuyện lớn thì nên để doanh quan của Thần Cơ Doanh đến thống lĩnh mới hợp lý. Bây giờ lại đảo lộn, cho một tên xú tiểu tử làm thống lĩnh. Ta không phục. Được rồi, Tam Ti Tham tướng Lữ Hổ bây giờ sao vẫn chưa đến nhỉ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 203, Quân Doanh Lập Uy, tiếp. Trương Trì nghe Tạ Thế Kiệt nói xong, cặp mắt to như mắt cừu bỗng chuyển động, lạnh lùng nói, Tạ huynh nếu không muốn ở đây nghênh đón phó soái đại nhân thì cũng có thể trở về. Tạ Thế Kiệt cũng không để tâm đến thái độ của Trương Trì. Ngược lại mỉm cười, Lữ Hổ là thân huynh đệ của doanh quan đại nhân. Hắn không đến cũng là lẽ thường tình. Còn ta chỉ là một tham tướng nho nhỏ, đến lúc đó mắc phải tội coi thường quân lệnh thì không có ai đỡ cho cả. Trương Trì do dự một lúc, Tạ huynh, nghĩ lại ta và ngươi cũng là huynh đệ, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu. Lần này phó nguyên soái Tiểu Phỉ là người không đơn giản. Ngươi chớ có chậm trễ mà khinh thường. Nếu không sẽ có phiền toái lớn đấy. Tạ Thế Kiệt không đồng ý, khẽ cười một tiếng, chừng đấy tuổi đã có địa vị như vậy, e là có thân thích với quân bộ. Trương huynh, tình huống nơi này ngươi cũng biết. Bất kể ngươi là ai đi nữa thì cũng phải có chân bản lĩnh mới có thể chủ trì được. Trương Trì thấy Tạ Thế Kiệt không để ý đến lời mình nói, vốn định nói rõ lai lịch của Lưu Phong cho hắn biết nhưng một trận âm thanh vó ngựa đã vang lên. Lưu Phong ba người đã đến. Kỵ mã đi vào cửa giáo trường. Mấy ngàn nhân mã đứng thẳng, không một tiếng động. Lưu Phong lướt ánh mắt khắp nơi. Chỉ thấy trên dưới khắp nơi loang loáng toàn binh khí giáp trụ, người người nghiêm trang mà đứng. Hàn Tử Vân và Lưu Phong tế ngựa đi lên điểm tướng đài, nhìn toàn quân. Hàn Tử Vân khẽ thấp giọng hỏi, công tử, người xem đội ngũ toàn quân ra sao? Người có hài lòng không? Lưu Phong thấy ba quân tướng sĩ nghiêm trang đứng thẳng tắp. Cho dù là tại kiếp trước quan cảnh duyệt binh cũng không hoành tráng như bây giờ. Tình cảnh này bất giác làm cho hắn muốn hét to lên một tiếng, gọi một câu đồng chí, đồng môn vất vả quá. Nhưng ý niệm ngay lập tức được phế bỏ. Thời đại này mấy ai hiểu được câu đó. Quan sát một lúc, Lưu Phong thấp giọng nói, không sai, so với trí tưởng tượng của ta thì tốt hơn một chút nhưng nhân số dường như là không đúng. Hàn Tử Vân nhìn kỹ, thấp giọng trả lời, công tử, Lương Châu Thần Cơ Doanh có ba tổ đội. Bây giờ tại đây hình như chỉ có nhân mã của hai tổ đội. Đây là cớ gì? Lưu Phong khẽ nhíu mày, có chút tức giận. Công tử chớ vội, chờ thuộc hạ hỏi một chút sẽ báo cáo cho người. Ngay lúc này thì đám tham tướng Trương Trì đã đi đến trước trân tiền, xuống ngựa, đi tới điểm tướng đài, quỳ xuống, ông quyền nói, Lương Châu Thần Cơ Doanh nhất ti tham tướng Trương Trì, nhị ti Tạ Thế Kiệt xuất lĩnh tướng sĩ sở bộ tham kiến phó soái. Hàn Tử Vân cất tiếng, bổn tướng Giang Nam thủ bị phủ võ lược kỵ úy Hàn Tử Vân phụng mệnh nguyên soái đưa phó nguyên soái Lưu Phong đến đây thống lĩnh binh mã tại Lương Châu. Các ngươi tiến lên xem qua công văn của quân bộ. Trương Trì vội vàng tiếp nhận công văn của quân bộ, cẩn thận đọc qua, sau đó ôm quyền nói, xin mời nguyên soái thăng trướng. Lưu Phong trịnh trọng nói, không cần vội vàng. Ta muốn hỏi người một chuyện Trương tham tướng. Thần Cơ Doanh có tam ti tướng sĩ. Bây giờ tại sao chỉ còn nhị ti? Hơn nữa doanh quan của các ngươi sao cũng không thấy đến đây. Tạ Thế Kiệt tiến lên ôm quyền, trầm giọng nói, bẩm nguyên soái, tam ti tham tướng Lữ Hổ và doanh quan đại nhân Lữ Long vì trong người không khỏe cho nên không tiện đến đây bái kiến. Trương đại đầu thoáng cảm thấy bất mãn, trầm giọng quát, ngươi là ai? Phó soái đang hỏi Trương tham tướng. Ngươi là cái thá gì chứ? Tạ Thế Kiệt ngẩng đầu, khinh thường nhìn Trương đại đầu, liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, ngươi là một tên mãn phu, có tư cách gì mà quát hỏi ta? Y khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt hỏi, xin hỏi vị này xưng hô như thế nào? Trong quân doanh, ai cũng có thể lên tiếng cả. Tại hạ là Trương đại đầu Cẩm y vệ Bách Hộ. Cẩm y vệ. Tạ Thế Kiệt hơi kinh hãi. Không nghĩ đến một tên có tướng mạo xấu xí kỳ quái như vậy mà lại là Cẩm y vệ quan viên. Bất quá trong quân đội và quan viên địa phương cũng có chỗ bất đồng. Quân đội có quân bộ và đô sát viện quản hạt, không hề quan hệ đến Cẩm y vệ cho nên Tạ Thế Kiệt cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Nguyên lai là Bách Hộ đại nhân. Bất quá nơi này là quân doanh, không giống như Cẩm y vệ. Xin mời đại nhân nên hiểu qua một chút quy củ mới được. Tạ Thế Kiệt bình tĩnh như trước nói. Lưu Phong ngạc nhiên nhìn Tạ Thế Kiệt, thấy con ngươi hắn khẽ chuyển, liếc mình một cái. Trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Lưu Phong nhất thời giật mình hiểu ra. Thì ra tên tiểu tử này muốn mượn Trương đại đầu để làm khó dễ mình. Ta khinh, lão tử ta cứ để cho ngươi kiêu ngạo một chút. Sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi đẹp mắt. Lưu Phong mỉm cười, lạnh nhạt hỏi, chủ tướng khó ở trong người, còn có thể chấp nhận nhưng ngay cả binh sĩ của Nhất Ti cũng vắng mặt. Chẳng lẽ 5.000 tướng sĩ đều sanh bệnh hết? Tạ Thế Kiệt sắc mặt có chút biến đổi nhưng lại không biết trả lời thế nào. Cho dù hắn ta không phục nhưng cũng không thể đối với phó soái quá vô lễ. Dù sao thì cũng là người của quân bộ phái xuống. Trương Trì cũng khẩn trương nhưng cũng không biết phải nên trả lời thế nào. Hắn đã sớm thông tri đến toàn bộ binh sĩ nhưng họ không đến thì hắn cũng chịu. Mặc dù là tham tướng nhưng không phải tổ đội của hắn quản thì hắn cũng không có biện pháp nào cả. Hàn Tử Vân thấy Lưu Phong hỏi một câu mà hai vị tham tướng đều không thể trả lời được, vội vàng hạ giọng khuyên nhủ, công tử, chúng ta vừa đến. không nên làm khó dễ quá mức đối với bọn họ. Lưu Phong mỉm cười, hai vị tướng quân, bỏ đi. Ta chỉ tùy ý hỏi một chút. Nếu sanh bệnh thì không đến cũng được. Lưu Phong mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trong quân ngũ nhưng tại kiếp trước cũng đã xem nhiều phim chiến tranh. Cảnh tượng như hôm nay không hề ít. Hắn hiểu rất rõ binh sĩ của Lương Châu thần cơ doanh đối với vị phó soái như mình không hề chào đón. Nhất là hắn vẫn còn rất trẻ. Vì thế mà khi chưa có quân công thì không nên gây thêm ác cảm đối với quân sĩ. Nghĩ vậy, Lưu Phong liền trở lại trạng thái tâm bình khí hòa. Cười dài một tiếng, bước lên nâng hai vị tham tướng dậy. Cố ý thể hiện ý tốt của mình. Hàn Tử Vân nhìn thấy động thái của Lưu Phong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm khoa tán Lưu Phong. Hắn trừng mắt nhìn Tạ Thế Kiệt một cái, quay sang nhìn Lưu Phong nói, công tử, hôm nay cũng đã tối. Chi bằng chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đã. Có sự tình gì ngày mai nói tiếp. Trương Trì thấy thế vội vàng lên tiếng, phó soái, đại trướng của người, chúng thuộc hạ đã sớm chuẩn bị. Xin theo thuộc hạ. Lưu Phong cũng hiểu cần có thời gian mới có thể nắm rõ được tình hình nơi này, gật đầu nói, được. Vậy hôm nay hãy để cho tướng sĩ tản ra. Trưa mai ba quân thăng trướng. Tam ti nhân mã phải có mặt đầy đủ. Chuyện Thái tử Phi phái Triết Biệt đi ám sát Lưu Phong cưới cùng cũng bị Lãnh Nguyệt biết được. Lãnh Nguyệt biết được tin tức này, vội vàng liên lạc với Thái tử Phi. Hy vọng có thể nói thuyết phục nàng hủy bỏ mệnh lệnh ngu ngốc này. Căn cứ theo tin tức tình báo mới nhất thì Lưu Phong đã từ một vị kiếm tiên thu được thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm. Tình huống thay đổi như vậy mà Triết Biệt đi ám sát Lưu Phong thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ là tự tìm lấy cái chết. Cho dù Triết Biệt thực sự có thể giết được Lưu Phong đi nữa thì muốn che giấu cho Thái tử Phi, Triết Biệt cũng vẫn phải chết. Triết Biệt và Lãnh Nguyệt mặc dù không phải là huynh đệ nhưng tình cảm cũng như huynh đệ vậy. Năm đó hai người cùng nhau đi theo Thái tử Điện Hạ. Một văn một võ tình như thủ túc. Lãnh Nguyệt thực sự không muốn nhìn thấy huynh đệ của mình đi tìm chết. Thái tử Phi vốn không muốn Lãnh Nguyệt biết chuyện này. Bởi vì Lãnh Nguyệt biết rõ được mục đích của nàng. Nhưng vì nghĩ đến giá trị của Lãnh Nguyệt đối với Hoàng Thái Tôn sau này nên Thái tử Phi cuối cùng cũng đáp ứng cùng Lãnh Nguyệt gặp mặt. Hai người gặp nhau tại địa phương lần trước Thái tử Phi và Triết Biệt đã gặp nhau, chính là Thiên Điện. Lãnh Nguyệt so với thời gian ước định thì muộn hơn thời gian uống một chén trà. Sắc mặt hắn tái nhợt, đồng tử bắn ra một cổ lãnh ý, sau khi hành lễ, hắn lập tức đi thẳng vào chủ đề, Điện Hạ, thỉnh cầu thu hồi mệnh lệnh, lập tức triệu hồi Triết Biệt. Người làm như vậy chỉ làm cho Triết Biệt chết đi. Thái tử Phi cũng không để tâm đến thái độ của Lãnh Nguyệt. Người này tính tình vẫn như vậy. Năm xưa khi thái tử còn sống, vẫn dám tranh luận cùng thái tử, không ngại chỉ ra lẽ đúng. Lãnh Nguyệt tiên sinh, trước hết không nên kích động, mau ngồi xuống đã. Thái tử Phi ngước đầu nhìn Lãnh Nguyệt mỉm cười. Lãnh Nguyệt tự hồ như chưa hề nghe Thái tử Phi nói, bất động, lạnh lùng nhìn Thái tử Phi, chờ đợi câu trả lời của nàng. Lãnh Nguyệt tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đối với bổn cung cũng tị hiềm sao? Thái tử Phi đối với thái độ của Lãnh Nguyệt có chút thất vọng. Ánh mắt ai oán, thực làm cho người ta cảm thấy yêu thương. Nếu là nam nhân khác thì giờ này chắc chắn đã sinh ra một sự thương xót đối với Thái tử Phi nhưng Lãnh Nguyệt thì không như vậy. Hắn hiểu rất rõ Thái tử Phi. Nhìn bề ngoài thì ẻo lả đáng thương như vậy nhưng bất quá chỉ là một sự ngụy trang, ẩn giấu sau đó là một tên sát nhân giết người không chớp mắt. Một trái tim tàn nhẫn. Thái tử Phi nét mặt có chút đanh lại, sẵn giọng, Lãnh Nguyệt tiên sinh dường như đối với ta có thành kiến rất lớn. Lãnh Nguyệt vội đáp lời, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ hy vọng Điện Hạ mau triệu hồi Triết Biệt, miễn cho hắn phải tán mạng. Thái tử Phi thần sắc khẽ chuyển, Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Mặc dù Thái tử Phi rất tôn trọng Lãnh Nguyệt. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nàng cho phép Lãnh Nguyệt trước mặt nàng phóng tứ. Lãnh Nguyệt nhíu mày, Điện Hạ, Lãnh Nguyệt trung tâm, người hẳn phải rõ ràng. Thuộc hạ cũng không có ý mạo phạm Điện Hạ. Chỉ hy vọng Điện Hạ tiếp nạp đề nghị của lão thần. Theo thông tin tình báo mới nhất thì thần binh trong truyền thuyết là Hạo Thiên kiếm đang nằm trong tay Lưu Phong. Lực lượng của hắn đương nhiên là gia tăng mạnh mẽ. Võ học của Triết Biệt căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người làm như vậy chỉ có thể khiến cho Triết Biệt chịu chết. Nếu như vậy thì Hoàng Thái Tôn sẽ mất đi một vị đại tướng trung tâm, có trái tim trung thành. Thái tử Phi nhíu mày, Lãnh Nguyệt tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm thì với bản lĩnh của Triết Biệt, nhất định có khả năng giết chết Lưu Phong. Thái tử Phi bây giờ nằm mơ cũng thấy mình đoạt được thiên thượng nhân gian của Lưu Phong. Chỉ cần chuyện này thành công thì cho dù hy sinh Triết Biệt cũng xứng đáng. Lãnh Nguyệt bối rối trong lòng hỏi, bí mật của Triết Biệt, Điện Hạ đều biết hết sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 204, quân doanh lập uy, tiếp. Đương nhiên ta biết. Thái tử Phi yêu kiều cười một tràng, thái tử đối với bản lĩnh của các ngươi đều nói cho ta biết cả. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi hẳn phải biết Lưu Phong đối với chúng ta là một mối nguy cơ. Ngươi cũng hiểu sự cần thiết của thiên thượng nhân gian đối với chúng ta. Cho nên như thế nào đi nữa thì Lưu Phong cũng phải chết. Bất quá Lãnh Nguyệt vẫn phản đối, Điện Hạ, thứ cho lão thần nói thẳng. Cho dù Triết Biệt thành công thì hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Đúng vậy. Chuyện này cho dù thành công hay không thì Triết Biệt cũng phải chết. Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, ta và Triết Biệt đã nói với nhau rất rõ ràng. Hắn vốn hoàn toàn tự nguyện thực hiện sứ mạng này. Triết Biệt là người trung tâm. Mệnh lệnh của Điên Hạ đương nhiên hắn phải làm, nhưng... Xin nghe lão thần một lời. Chuyện này thực sự không ổn. Lãnh Nguyệt không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ. Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng, con ngươi xinh đẹp bắn ra sự tức giận. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ta biết ngươi và Triết Biệt tướng quân tình như thủ túc, nhưng ngươi cũng không thể vì tư tình mà ngăn cản đại sự của bổn cung. Ta thấy rõ bệ hạ đối với ta đã hoài nghi. Ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để bù lấp tổn thất vào nội vụ khố. Nếu không, đến lúc đó bệ hạ lật tung mọi việc lên thì ngay cả Hoàng Thái Tôn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn chủ nhân của người xảy ra phiền toái vào thời điểm mấu chốt này hay sao? Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, điện hạ, người nói cũng có lý. Tuy nhiên lão thần lo rằng Triết Biệt không giết được Lưu Phong. Mà ngược lại chúng ta lại mất đi một vị hảo huynh đệ. Chuyện chưa làm, ngươi sao dám vội vã kết luận thành bại? Lãnh Nguyệt, ta biết ngươi vì tánh mạng của Triết Biệt mà lo lắng. Nhưng ta cũng nhắc ngươi nên nghĩ đến đại sự của Hoàng Thái Tôn. Các ngươi cũng bằng lòng hy sinh tính mạng cũng như tinh thần vì đại nghiệp đúng không? Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói, điện hạ, vì Hoàng Thái Tôn mà có thể cống hiến tính mạng đã là vinh hạnh cho chúng thuộc hạ. Nhưng lão thần chỉ hy vọng chúng ta nên đánh giá đúng giá trị của sinh mạng huynh đệ. Hy vọng lần này là người đúng. Thái tử Phi Mỹ một bắn ra hai đạo thần sắc, Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chuyện của Triết Biệt ngươi không nên nói thêm nữa. Bổn cung tự có đối sách. Lãnh Nguyệt nghe vậy cũng không biết nói gì, hồi lâu mới mở miệng, điện hạ, thuộc hạ hy vọng sau này người làm việc nên suy nghĩ kỹ một chút. Thái tử Phi trừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt thật chăm chú, khóe miệng lộ ra vẻ tức giận, Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi thay đổi từ lúc nào vậy? Từ khi Lưu Phong xuất hiện, hình như lá gan của ngươi đã nhỏ đi một chút. Không phải là nhát gan, mà là cẩn thận. Lưu Phong thật không như người tưởng tượng, đơn giản như vậy. Nói xong những lời này, Lãnh Nguyệt hành lễ, xoay người rời khỏi. Nhìn bóng Lãnh Nguyệt khuất dần, Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, ai nói nữ nhân không thể thành đại sự. Chờ ta giết chết Lưu Phong, đoạt lấy thiên thượng nhân gian, xem ngươi ăn nói thế nào với ta. Lương Châu thần cơ doanh. Doanh quan Lữ Long ngồi ở trên cao, sắc mặt vẫn còn ửng đỏ vì rượu, lạnh nhạt nói, Thế Kiệt, Lưu Phong ngươi đã gặp qua. Ngươi thấy hắn như thế nào? Tạ Thế Kiệt ngồi phía đối diện, suy nghĩ một chút nói, đại nhân, tiểu tử này mặc dù chỉ là hạng công tử nhưng bên cạnh hắn còn có Hàn Tử Vân, cũng không dễ đối phó. Hàn Tử Vân? Là người nào? Lữ Long uống một ngụm rượu, không thèm nhìn Tạ Thế Kiệt mà hỏi luôn. Ngồi bên cạnh chính là Lữ Hổ, vội vàng đem lai lịch của Hàn Tử Vân nói ra, cuối cùng kết luận một câu, đại ca, Hàn Tử Vân quả thật là một nhân vật không hề đơn giản. Chúng ta không thể coi thường được. Lữ Long nghe được, có chút buồn bực, hắn cầm cái chén uống rượu lên, cười lạnh, có cái gì mà không đơn giản. Chỉ là một tên vũ lược kỳ úy. Làm được gì chứ? Đại nhân, tiểu tử nọ bên người còn có Cẩm Y vệ bách hộ. Tạ Thế Kiệt nhớ tới Trương Đại Đầu, vội vàng báo cáo lên. Cẩm Y vệ. Quan viên địa phương mới sợ bọn họ. Chúng ta trong quân đội, vị tất Cẩm Y vệ có thể can thiệp được. Lữ Long cười nói, khơi khơi là một tên bách hộ thì có thể làm gì? Việc gì mà sợ hãi như vậy? Trước kia thế nào mà bây giờ lại trở nên như thế này? Tạ Thế Kiệt vội nói, đại nhân, sợ rằng không được. Mệnh lệnh của quân bộ là muốn chúng ta đi sơn một trấn Tiểu Phỉ. Vị phó soái này ắt sẽ nhanh chóng thống lĩnh binh mã lên đường. Tiểu Phỉ. Lên đường. Lữ Long ném chén rượu đi, cười lạnh, lên đường phải có lương thảo đầy đủ. Lương thảo không đủ, trang bị ta không phát. Xem hắn làm thế nào có thể mang theo 3 vạn đại quân. Tạ Thế Kiệt hiểu ý, cười cười, giơ ngón cái lên, đại nhân quả nhiên là cao minh. Chỉ cần chúng ta thoái thác lương thảo không đủ, trang bị còn thiếu thì đại quân không thể khởi hành được. Lữ Hổ có chút lo lắng, đại ca, hắn dù sao cũng là do quân bộ đưa lên làm phó soái. Vạn nhất hắn biết được sự tình, đem mọi chuyện báo lên quân bộ, chúng ta làm chậm trễ đại sự Tiểu Phỉ thì e chúng ta sẽ đầu rơi xuống đất. Lữ Long nghe vậy, khinh thường nói, lão nhị, ngươi từ khi nào đã trở nên nhát như vậy? Đừng quên nơi này là Lương Châu, không phải là kinh đô. Nơi này mà hắn muốn hồi báo cũng không có cửa mà ra. Tạ Thế Kiệt cười lớn, đại nhân, người nói đúng. Nơi này là địa bàn của người. Ai muốn đến cũng không được. Đúng, ai đến cũng không được. Lữ Long hừ hừ nói, lão tử hơn 20 năm trước đến nơi này thì thần cơ doanh vẫn mới chỉ tổ kiến. Nếu không phải do lão tử hao tâm gây dựng thì làm sao thần cơ doanh có nhiều binh sĩ và trang bị như vậy được. Muốn đem binh của lão tử đi cũng không hỏi xem phản ứng cảo lão tử thế nào sao. Lữ Hổ khẽ nhăn nhó, đại ca, Trương Trì, tên tiểu tử nọ, dường như là không suy nghĩ như chúng ta. Lữ Long tái mặt, hung hăng nói, sợ cái gì một tên tham tướng nho nhỏ. Nếu hắn vẫn như vậy thì để ngày mai ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Nếu hắn không nhìn ra đường sáng thì đừng trách ta không niệm tình. Tạ Thế Kiệt kinh hãi, đại nhân, ý người là muốn. Đúng vậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lữ Long nghiến răng, cười lạnh nói tiếp, Lương Châu này lão tử kinh doanh cũng hơn 20 năm. Ai cũng đừng mong có thể động đến ta. đại nhân, vậy đêm này có đoạt hoa không? Tạ Thế Kiệt cười hỏi. Lữ Long trừng mắt nhìn Tạ Thế Kiệt, lão Tạ, ngươi có thể sửa cách ăn nói lại được không? Không được nói là như vậy, nói như vậy thì chúng ta khác gì cường đạo. Tạ Thế Kiệt tuy ngoài miệng không nói nữa nhưng trong lòng lại cười thầm. Con mẹ nó, ngươi so với cường đạo còn tẩm lợm hơn nhiều. Trong khi hai huynh đệ họ Lữ mật đàm cùng với Tạ Thế Kiệt thì Lưu Phong cũng đồng dạng cho người gọi Trương Trì đến hỏi chuyện về Lương Châu thần cơ doanh. Không hỏi thì không biết. Hỏi ra mới giật mình. Trách không được vì sao hai huynh đệ Lữ gia không ra đón tiếp mình. Thì ra tại địa phương này hai anh em hắn mới là thổ công. Từ Trương Trì, Lưu Phong biết được Lữ Long tại Lương Châu thần cơ doanh kinh doanh đã hơn 20 năm. Có thể nói thần cơ doanh có được ngày hôm nay cũng là nhờ công lớn của hắn. Trước đây quân bộ của đế quốc đã từng điều đến đây 8 võ quan đến đây thống lãnh nhưng không một người nào có thể tồn tại được lâu. Nếu không phải là bị quan quân tại đây không ưa, không tuân theo hiệu lệnh thì cũng bị những khó khăn khác. Thậm chí có người còn tử vong. Trải qua vài lần như vậy thì tại Hoa Hạ đế quốc mỗi khi võ quan biết bị điều đến Lương Châu thì đều sống chết cũng không chịu đi. Dần dần hai huynh đệ Lữ gia càng ngày càng kiêu ngạo không xem ai ra gì. Tại thành Lương Châu có địa vị cũng như hoàng đế vậy. Ngay cả thủ bị đại nhân cũng không thể xem thường chúng được. Lưu Phong nghe xong, có chút tức giận, quả là to gan. Quân bộ của đế quốc và bệ hạ cũng mặc kệ như vậy sao? Hàn Tử Vân nghe vậy mỉm cười nói, ai nói là mặc kệ? Quân bộ và hoàng thượng phái công tử đến đây không phải là để chỉnh đốn lại mọi chuyện sao? Hàn Tử Vân tới lúc này mới hiểu được ý của quân bộ và hoàng thượng. Họ chính là muốn Lưu Phong đến Lương Châu thu thập đám quan lại bất tử tại địa phương này. Vì thế cho nên hắn bất kể Lưu Phong bao nhiêu tuổi, bản lĩnh ra sao, nhưng nếu hoàng thượng và quân bộ đã có chủ ý như vậy thì nhất định người này phải phi thường. Trương Trì nghe xong, âm thầm kinh ngạc. Nghe Hàn Tử Vân nói thì quân bộ và hoàng thượng lần này quyết tâm trừng trị anh em họ Lữ. Chỉ là không thể nhìn ra vị chủ soái trẻ tuổi này cuối cùng có bản lĩnh gì. Một mỹ phụ trung niên vẫn còn giữ được nét đẹp từ thời thanh xuân của mình đi vào nơi náo nhiệt nhất Lương Châu. Chính là Thanh Lâu Lệ Xuân Viện. Mỹ phụ trực tiếp tiến vào hậu đường, đi vào một tòa nhà hai tầng u tĩnh. Từ đây một tiếng đàn du dương truyền ra. Mỹ phụ bước lên lầu cát, quỳ xuống mặt đất, thanh âm cung kính nói, đại nhân, thuộc hạ mới nhận được tin tức Vương Đức Vọng xuất lĩnh 5 vạn đại quân vừa giao chiến với nghĩa quân của Sơn Một Trấn. Kết quả như thế nào? Nữ tử đang gãy đàn khẽ xoay người lại. Mặc dù trên mặt nàng che sa mỏng nhưng thân hình không giấu được nét kiêu sa tuyệt mỹ. Nếu Lưu Phong ở đây nhất định sẽ nhận ra đây chính là nữ tử che mặt đã giao thủ với hắn. Chính là ma giáo nữ tử. Hơn nữa vị mỹ phụ trung niên cũng không hề xa lạ với hắn ma giáo thánh sứ. Nghĩa quân đã thua trận đầu tiên. Thiên Hữu tướng quân đã tập trung, chuẩn bị tử thủ Sơn Một Trấn. Một thanh âm cao vút cất lên từ chiếc cổ cầm. Dư âm động lại trong không gian thật lâu. Nữ tử che mặt thở dài một hơi, hết thảy đều đúng như dự đoán của sư tôn. Chỉ là Thiên Hữu tướng quân làm không tốt mà thôi. Thánh sứ, truyền lệnh của ta nói Thiên Bảo tướng quân tạm thời thống lĩnh đại quân. Người này nếu cầm quân thì cho dù nghĩa quân có thể bại nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Mỹ phụ thoáng giật mình, đại nhân, chẳng lẽ thánh giáo chủ đã sớm biết nghĩa quân sẽ bại? Đương nhiên. Mông diện nữ tử buồn bã nói, Vương Đức Vọng cầm binh một phương. Mãnh tướng đông đảo. Nghĩa quân của chúng ta chỉ là một đám quân ô hợp. Vừa gầy dựng lên. Không thất bại mới là lạ. Nếu đã biết trước thất bại thì sao còn khởi sự? Mỹ phụ cảm thấy khó hiểu, không giải thích được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 205, không đánh mất, không từ bỏ. Nữ tử che mặt lạnh nhạt nói, cái này chẳng qua là tín hiệu thánh giáo chúng ta nổi lên, tương lai, rất nhiều địa phương sẽ có cờ quân khởi nghĩa của chúng ta. Được rồi, không cần hỏi nữa, ngươi đi truyền lệnh đi. Mỹ phụ có chút cung kính, vội vàng xoay người, vừa đến cửa. Lại nghe mông diện nữ tử gọi, chờ một chút, nghe nói Lưu Phong đang ở Lương Châu. Mỹ phụ gật đầu, nói, đúng vậy, hắn lần này là phó soái Tiểu Phỉ, nhận lệnh của quân bộ đến Lương Châu chỉnh đốn quân đội. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Vẻ mặt Mỹ phụ nghi hoặc, chậm chậm đi ra ngoài lầu cát. Ngày thứ hai, ba quân thăng trướng, Lưu Phong đã sớm thay một thân khôi giáp, chân mang chiến hoa, cũng lính, phía trên lộ ra khuôn mặt tuấn Mỹ, uy phong lẫm liệt, thập phần khí thế. Lưu Phong bước lên điểm tướng đài, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy trước mắt binh sĩ tam doanh, Trương Trì thống lĩnh quân sĩ đội y quân dung hùng tráng nhất. Tướng sĩ đội 2, đội 3 lại lộn xộn, mặt mày lết thết, dơ bẩn đủ dạng, làm cho người ta không dám tin đây là một đội quân. Ngày hôm qua, nhị ti, đội 2 của Tạ Thế Kiệt biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng chỉ qua một đêm mà bộ dáng thành thế này. Lưu Phong cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhận ra Tạ Thế Kiệt và Lữ gia hai huynh đệ bắt tay làm khó mình. Lưu Phong lạnh lùng cười, đi về trước đài hai bước, lớn tiếng nói, ba đội tướng sĩ có lẽ không biết ta. Tại hạ Lưu Phong, là phó soái Tiểu Phỉ liên quân. Lần này phụng mệnh quân bộ đến Lương Châu chỉnh đốn quân bị. Từ lâu nghe nói đến đại danh của Lương Châu thần cơ doanh, tướng sĩ Lương Châu thần cơ doanh kiêu dũng thiện chiến, là đội quân dũng mãnh hiếm có ở đế quốc. Hôm nay nhìn thấy, thực sự những gì nghe được không giống như trước mắt, chỉ là một đám hỗn loạn. Ta quả thực không dám tin tưởng, đứng trước mắt ta là một đội quân. Nhìn quần áo các ngươi xem, nhìn tinh thần các ngươi xem, nếu bỏ vũ khí trong tay ra, các ngươi và thổ phỉ, khất cái có khác gì nhau? Lưu Phong nói như thế, tướng sĩ đội y liền không hài lòng, phó soái ngươi chửi người cũng không xem phải trái trước sau a, đội 2, đội 3 quả thật giống tên khất cái nhưng đội chúng ta thì không đúng a, ngươi dựa vào cái gì mà vơ đũa cả nắm. Trong lúc tướng sĩ đội 1 chuẩn bị phân bua thì Lưu Phong lại nói, hôm nay, tướng sĩ đội y là có tác phong tốt, ta nhìn thấy các ngươi mà cảm thấy tự hào cho quân đội. Ánh mắt Lưu Phong quét qua, trên mặt hiện lên một tia hàn ý, trầm giọng nói, tham tướng đội 3 Lữ Hổ đâu? Nói xong, ánh mắt Lưu Phong uy phong chậm rãi lướt qua mặt tướng sĩ Tam Ti. Cảm nhận được uy thế Lưu Phong, Lữ Hổ hơi kinh hãi, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, mặt tướng tham kiến nguyên soái. Lưu Phong vung tay, quát, đội 3 Lữ Hổ, hôm qua tại sao không thấy bóng dáng ngươi? Hôm nay ba đội binh mã tề tụ, tại sao ngươi thống lĩnh binh mã đội 3 lỏng lẻo như thế? Lữ Hổ vốn tưởng nhân cơ hội hạ thấp uy phong Lưu Phong, nhưng không ngờ người ta lại sớm dùng lý lẽ trước với mình, nhất thời nghiến răng, sắc mặt đanh lại. Lưu Phong thấy Lữ Hổ không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng có chút bất mãn, hừ nói, Lữ Hổ, ngươi điếc hay là câm? Tại sao không trả lời bổn soái? Lữ Hổ lập tức đùng đùng, ông quyền nói lớn, bẩm nguyên soái, gia huynh tại hạ có bệnh trong người, bởi vậy ty chức có chút lo lắng, lúc này mới chậm trễ diễn luyện tướng sĩ, xin nguyên soái minh xét. Hôm nay nếu đã điểm tướng xong, xin nguyên soái ân chuẩn ty chức sớm vào chăm sóc gia huynh. Nói xong hắn cũng không đợi Lưu Phong trả lời, ông quyền lui về sau ba bước, bỗng nhiên chuyển thân, trừng mắt đi xuống đài. Trương Trì nhìn sau lưng hắn có chút lắc đầu. Thầm nghĩ, Lữ Hổ ơi là Lữ Hổ, ngươi ngay cả Lưu nguyên soái cũng không biết rõ, cứ kiêu ngạo như vậy, ngươi sẽ lãnh đủ. Láo xược, người đâu, mau bắt Lữ Hổ cho ta. Lưu Phong đột nhiên biến sắc, hướng về phía Lữ Hổ hét lớn một tiếng. Trương Đại Đầu và Hàn Tử Vân bên cạnh liền mang theo thân binh vây bắt Lữ Hổ lại. Tạ Thế Kiệt sắc mặt kinh hãi, vội bước lên phía trước nói, nguyên soái, đây là cớ gì? Đang yên đang lành sao lại bắt Lữ Hổ, còn không mau mau thả hắn ra, để doanh quan đại nhân biết thì không hay đâu. Lưu Phong nghe vậy, hừ một tiếng, nói, Tạ tham tướng, lời này của ngươi không đúng rồi, bổn soái là do quân bộ ủy thác, chính là chủ soái Lương Châu thần cơ doanh, có chuyện gì ta tự chịu trách nhiệm. Lữ Hổ này rõ ràng đã biết rõ thân phận bổn soái nhưng lại nhiều lần hỗn xược, rõ ràng trong mắt không có triều đình, không có quân bộ. Tạ tham tướng ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ không cùng với Lữ Hổ chung suy nghĩ chứ. Tạ Thế Kiệt hơi kinh hãi, vội vàng chắp tay nói, nguyên soái minh giám, ty chức chỉ làm theo lệnh của người. Lúc này, Trương Đại Đầu đến gần nói, công tử, chẳng hay xử trí Lữ Hổ thế nào đây? Lưu Phong lạnh nhạt nói, cứ tạm giữ hắn trước, chờ ta điểm tướng xong sẽ tiến hành xử lý. Lữ Hổ bị thân binh của Trương Đại Đầu bắt giữ, vốn muốn mở miệng mắng, nhưng lại bị Trương Đại Đầu chế trụ huyệt đạo, không cách nào nói chuyện, không cách nào động đậy. Các vị, hôm nay biểu hiện của các ngươi khiến ta rất thất vọng. Các ngươi là quân nhân, các ngươi là quân nhân đế quốc ta bồi dưỡng, nhưng các ngươi nhìn xem biểu hiện của các ngươi hôm nay, tướng sĩ đội 2, đội 3, ta mời các ngươi nhìn xem trang bị và y phục của mình. Nếu giờ phút này đột nhiên có chiến tranh các ngươi như vậy có thể ra chiến trường chiến đấu không? Trả lời ta, có thể chiến đấu được không? Lưu Phong quát lớn. Quy lực của Kim Đan kỳ tu chân trước mặt vạn tướng sĩ tức thì biểu hiện kinh người. Không thể, tất cả đồng loạt trả lời, cảm giác như là đã tập luyện trước đó. Rất tốt, các ngươi coi như còn có hy vọng. Có thể biết các ngươi không thể chiến đấu, điểm này rất trọng yếu. Lưu Phong thần sắc nghiêm nghị, quay về Tạ Thế Kiệt hỏi, Tạ tham tướng, nói cho ta, sứ mạng của quân nhân là gì? Tạ Thế Kiệt đang thất thần, đột nhiên nghe Lưu Phong gọi chính mình, vội hỏi, ty chức. Lưu Phong trầm giọng nói, ta hỏi ngươi có biết sứ mạng của quân nhân không? Tạ Thế Kiệt suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, bẩm nguyên soái, ty chức không biết. Mẹ nó, ngươi biết mới là lạ, sứ mạng của quân nhân, vấn đề này đến thời quân sự cận đại mới đề ra, các ngươi biết mới là lạ. Lưu Phong ánh mắt lẫm liệt liếc nhìn tướng sĩ ba quân, nói lớn, để ta nói cho các ngươi, sứ mạng của quân nhân là gì? Quân nhân là hai từ thiêng liêng, là chức nghiệp thiêng liêng liêng. Sự yên ổn, đoàn kết, hòa bình, phát triển của quốc gia đều dựa vào sự bảo hộ của quân nhân chúng ta. Bách tính an cư lạc nghiệp, lãnh thổ quốc gia hoàn chỉnh cũng nhờ vào sự bảo hộ của quân nhân chúng ta. Người nhà các ngươi cũng phải nhờ vào sự bảo hộ của quân nhân chúng ta. Quốc gia hùng cường là nơi có quân đội hùng cường. Sứ mạng của chúng ta chính là bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Hôm nay biểu hiện của mọi người, ta có thể bỏ qua. Nhưng ngày mai, ngày mốt, nếu mọi người còn biểu hiện như thế này, vậy đừng trách ta không khách khí. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Tạ Thế Kiệt, tiếp tục nói, ta là người tin tưởng duyên phận, cũng rất trân trọng duyên phận. Hôm nay có thể cùng mọi người tại Lương Châu gặp nhau, chính là một duyên phận của chính mình. Cũng như các vị huynh đệ có thể gặp nhau ở đây cũng là một loại duyên phận. Ta hy vọng mọi người thể cùng ta quý trọng duyên phận này. Thần cơ doanh như là một đại gia đình, tất cả mọi người đều là huynh đệ, là tỷ muội, ta hy vọng mọi người có thể tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Hảo. Trương Trì không nghĩ đến Lưu Phong tuổi còn trẻ nhưng có thể nói được như vậy, không khỏi gật đầu gọi hảo. Nhất thời toàn trường vang lên một tiếng hảo. Lưu Phong vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người yên lặng, nói tiếp, hôm nay là ngày đầu tiên ta gánh vác trọng trách, tại đây, ta đề ra một yêu cầu cho mọi người. Đó là không vứt bỏ, không đánh mất. Hy vọng mọi người trên chiến trường, trong sinh hoạt, bất kể ở đâu, cũng không nên bỏ rơi huynh đệ, chiến hữu của mình, không nên đánh mất lý tưởng và niềm tin của mình. Không vứt bỏ, không đánh mất. Trương Trì thì thầm tự nói, lặng lẽ ghi nhớ hai câu nói này, con mắt có chút ướt át. Đừng xem sáu từ như thế là đơn giản, nếu như chưa từng trải qua sinh tử thì không thể nói lên được. Trương Trì thậm chí hoài nghi tin tức của hảo huynh Hàn Tử Vân, Lưu Phong có thật là lần đầu tiên tòng quân không? Không vứt bỏ, không đánh mất. Trong tướng sĩ ba quân, cũng không biết người nào hô lên, nhất thời, cả vạn tướng sĩ đồng thời hô to. Lưu Phong âm thầm bật cười, nói thế, ngay cả quân nhân hiện đại cũng phải động lòng, không tin các ngươi lại không chút cảm động. Nhìn tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, trong lòng Lưu Phong thầm nghĩ, cảm tạ binh lính đột kích, cảm tạ Hứa Tam Sở. Cảm tạ một thành viên, cảm tạ CCTV. Trương Đại Đầu nghe Lưu Phong nói, thấp giọng hỏi, công tử gia, CCTV là cái gì, tại sao ngươi phải cảm tạ hắn a? Một thành viên, CCTV, các kênh truyền hình. Lưu Phong một hồi ngạc nhiên, biết được đối phương nghe mình nói, vội nói, CCTV a, là một vị quân sự rất lợi hại thời cổ đại. Ô hát. Trương Đại Đầu gãi gãi đầu, một lúc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghe tên hẳn là người hải ngoại. Sau khi nhiệt huyết sôi trào, Lưu Phong lại vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, bổn soái lần đầu đến Lương Châu thần cơ doanh, ta biết một ít người có thể đối với việc ta nhậm chức có bất mãn. Ta đúng là xem trọng dân chủ, bất mãn cũng không sao, nhưng mà ý kiến thì ý kiến, tuyệt đối không được làm chậm trễ đại sự tiểu phỉ, tiêu diệt thổ phỉ. Nếu có người vì trong lòng bất mãn mà sau lưng ngấm ngầm phóng đao, làm chậm trễ chính sự. Lưu Phong ta tuyệt đối không nói nhiều, đừng nghĩ rằng Lưu Phong ta còn trẻ mà khi dễ, nói cho các ngươi hay, ta Phượng Viên Lưu Phong, Lưu đại thiếu gia, các ngươi có thể đến Giang Nam nghe, Lưu Phong ta đối đãi với địch nhân của mình như thế nào. Nguyên tắc làm người của Lưu Phong ta là đối đãi bằng hữu ấm áp như mùa xuân, đối đãi với địch nhân tàn khốc như mùa đông rét mướt. Hôm nay ta nói điều này, nếu như có người âm thầm làm chuyện xấu, phá hư đại sự tiểu phỉ, sẽ giống như tượng thạch sư này. Lưu Phong nhếch môi, sát khí đằng đằng nói. Sau đó, vung tay xuất Hạo Thiên kiếm ra, quay về phía tượng sư tử bằng đá cách ba người không xa chém xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, tượng sư tử bằng đá to lớn như thế đã biến thành bụi. Đối mặt với một kiếm cường đại như thế, tướng sĩ tại đây nhất thời sợ ngây người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 206, loạn thế tu dụng trọng điển. Đây là người sao? Độ cứng của tượng sư tử bằng đá mọi người đều biết, ngay cả hồng y đại pháo của thần cơ doanh cũng không chắc một phát ra có thể khiến tảng đá này thành từng mẫu vụn. Chúng nhân không ai không kinh hãi, một kiếm cường đại của Lưu Phong khiến trong lòng ba quân chấn động không ngừng, nguyên lai tướng sĩ thần cơ doanh còn hò hét, giờ phút này không còn tiếng động. Mọi người lặng lặng nhìn Lưu Phong, ánh mắt không phải là ánh mắt nhìn người. Không sai, mọi người đang nhìn thần, một vị kiếm thần nguyên soái trẻ tuổi. Quân đội cho tới bây giờ đều là tôn sùng sức mạnh tập thể, đặc biệt là quân đội xây dựng ở thời đại binh khí lạnh. Một kiếm nọ của Lưu Phong, nói gì cũng đủ sức thuyết phục. Mặc kệ mọi người nhìn Lưu Phong như thế nào, nhưng sau một kiếm nọ, cơ hồ cái nhìn của mọi người cũng đều thay đổi. Đương nhiên, Lữ Long giờ phút này cũng không có chứng kiến kiếm thế của Lưu Phong, hắn nằm ôm đàn bà trên giường trong quân doanh, vẫn cho rằng Lưu Phong chỉ là một số tiểu tử, đối với hắn căn bản là không sinh ra uy hiếp. Đi theo ta không yêu cầu nhiều, ta chỉ hy vọng mọi người tham gia quân ngũ thật tốt, nhớ kỹ sứ mạng của quân nhân, trách nhiệm của quân nhân. Lưu Phong dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua tướng sĩ ba quân, trầm giọng nói, tướng sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể sớm điều chỉnh lại tình trạng bản thân các ngươi. Ba ngày sau, ta xuất lĩnh đại quân chặn đường Già Dương Sơn và Sơn Một Trấn, sau đó tiêu diệt thổ phỉ. Cơ hội kiến công lập nghiệp đến, ta hy vọng mọi người có thể nắm chắc cơ hội này. Ngày mai, bổn soái tự mình xem cái vị tướng sĩ thao diễn thực tế. Tướng sĩ biểu hiện xuất sắc, ta sẽ đích thân chỉ điểm thêm. Lưu Phong rất thành thật nói. Tướng sĩ bên dưới nghe Lưu Phong sẽ đích thân chỉ điểm, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Kiếm thế của Lưu Phong tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, quả thật có thể được hắn chỉ điểm, là chuyện mọi người chỉ dám nghĩ trong mơ. Phải biết rằng thời đại này quân đội được xây dựng phụ thuộc vào binh khí thời này. Trên chiến trường ngoại trừ mưu lược bố trí, nhân tố thủ thắng lớn nhất chỉ là tố chất quân sự của tướng sĩ và bản lĩnh kết hợp đao thương giết địch. Ai chẳng muốn chính mình một thân bản lĩnh. Lưu Phong cũng chính là dựa vào điểm này, vừa rồi mới có ý lộ ra thân thủ. Nếu có thể thì Lưu Phong cũng nhân cơ hội này đào tạo, bồi dưỡng thân tính cho mình trong vạn nhân mã tại đây. Còn có một điểm mọi người phải chú ý. Lưu Phong cao giọng nói, quân đội có kỷ luật quân đội có thể chiến thắng ở chiến trường hay không, phụ thuộc rất lớn vào binh sĩ có vi phạm cấm chỉ hay không. Đi theo ta, phải nghiêm chỉnh tuân thủ quân lệnh của ta, trên chiến trường, ta cho các ngươi tiến, các ngươi phải tiến, ta cho các ngươi lui, các ngươi phải lui. Đối với mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được chần chờ. Đương nhiên,

người này không biết quân kỷ, thất lễ thượng ti, ngạo mạn vô lễ, niệm tình nhiều năm trong quân đội, phạt 20 quân côn. Trương đại đầu lĩnh mệnh, giải khai huyệt đạo cho Lữ Hổ. Lữ Hổ vội vàng lớn tiếng cầu xin, nguyên soái đại nhân, cầu xin người nể mặt đại ca thuộc hạ, tha cho ti chức lần này, ti chức sau này tuyệt đối không tái phạm. Lưu Phong hừ một tiếng, thầm nghĩ, ca ca ngươi là cái gì? Nể mặt hắn, thật là chuyện đùa, chọc đến ta ngay cả hắn cũng không thoát. Lúc này sắp tiêu diệt thổ phỉ, nếu ta không thực hiện quân kỷ nghiêm minh, nếu ta thả ngươi, như thế nào khiến người ta phục? Lưu Phong xoay sang Trương đại đầu, nói, hành hình. Lưu Phong chính là đang giết gà dọa khỉ, cố ý để cho Trương đại đầu hành hình ngay tại điểm tướng đài. Để cho hiệu quả rõ ràng, Trương đại đầu tự mình vung côn hành hình, một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp quân doanh. Đến khi Lữ Long nhận được tin tức do Tạ Thế Kiệt tự mình chạy đến thì 20 quân côn đã đánh xong một nửa, hạ thân Lữ Hổ da thịt đã toát ra, ngay cả tiếng thét cũng đã nhỏ rất nhiều. Hỗn trướng kia, thả đệ đệ ta ra, ai, kẻ nào bảo ngươi hành hình? Lữ Long tiến lên hét lớn một tiếng, đưa tay muốn giữ lấy quân côn của Trương đại đầu lại, nhưng không ngờ lực lượng Trương đại đầu cường đại, ngược lại bị té nhào trên mặt đất. Phản rồi, các ngươi phản rồi. Lữ Long tức giận quát một tiếng, nói, người đâu, bắt nghịch tặc này cho ta. Hô lên một tiếng, mười mấy tên thân binh Lữ Long mang đến sớm bao vây Trương đại đầu lại, đúng lúc này, Lưu Phong, Hàn Tử Vân, Trương Trì đã đến. Lưu Phong nhìn thoáng qua Lữ Long, lạnh nhạt nói, nghe nói người này bị bệnh không ngồi dậy rời quân doanh được mà. Như thế nào hôm nay bộ dáng lại như sinh long hoặc hổ vậy? Được rồi, ngươi mang nhiều thân binh như vậy đến đây để làm gì? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 207, tâm tình tỷ muội phiêu hương cốc. Lữ Long chưa từng gặp qua Lưu Phong, nhưng nghe qua khẩu khí thì tên tiểu tử mới lọc lòng mẹ này chính là tân nhậm phó soái đại nhân. Ti chức Lữ Long ra mắt phó soái đại nhân. Lữ Long chỉ chắp tay không cúi người, thái độ rất ngạo mạn. Đã sớm nghe nói Lưu Phong hỉ mũi chưa sạch, ngay cả, quả nhiên ngay cả râu cũng chưa có. Phó soái, không biết gia đệ đã phạm tội gì, mà phải bị ác hình, hình phạt tàn ác, này. Lữ Long giọng lạnh lùng hỏi. Trương đại đầu bên cạnh liền nói, Lữ Hổ xúc phạm quân kỷ, ngạo mạn vô lễ, cầm binh không đúng, phó soái đại nhân nể mặt danh quan đại nhân ngươi nên mới phạt nhẹ, phạt 20 quân côn. Nói xong, Trương đại đầu lại tiếp tục đánh, tiếng kêu thảm thiết nhất thời từ miệng Lữ Hổ phát ra. Lữ Long kinh hãi, vội vàng quay lại, cắn răng nhìn Lưu Phong nói, phó soái đại nhân, Lữ Long cầu ngươi tha cho gia đệ, để ta đem về nhà quản giáo. Được không? Hàn Tử Vân nhân cơ hội khuyên nhủ, công tử, Lữ Hổ đại nhân tuổi trẻ nông nổi, tuy có mạo phạm, nhưng chỉ là vô tâm, hiện tại đánh cũng đã đánh, giáo huấn hắn như thế cũng được. Giờ giảm cho hắn một nửa trượng hình được không? Trương Trì cũng vội vàng khuyên nhủ, phó soái đại nhân, Lữ tham tướng ngày thường yêu binh như con, xin ngươi nể mặt toàn quân mà tha thứ cho hắn một lần đi. Lưu Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu hai vị tướng quân đã mở lời cầu xin, bổn soái cũng đành bỏ qua một lần. Lữ Long đại nhân, Lữ Hổ giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo dạy hắn làm người, đạo lý làm quan. Đa tạ phó soái đại nhân đã nương tay. Ân tình hôm nay Lữ Long khắc cốt ghi tâm. Lữ Long ôm quyền nói. Lưu Phong lạnh nhạt cười, chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý đến. Nhưng mà, bổn soái chỉ hy vọng Lữ đại nhân có thể hảo hảo giáo huấn lệnh để phép tắc làm người. Đa tạ đại nhân chỉ bảo. Lữ Long rất tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, ít nhất là vào lúc này hắn không có cách nào phát tác. Lưu Phong và quan viên trước kia không giống nhau. Quan viên trước kia lớn nhất cũng chỉ là quan chức tham tướng, thân là doanh quan hắn tự nhiên có thể đưa ra một vạn lý do để thu thập bọn họ. Nhưng Lưu Phong bây giờ là tiểu phỉ phó soái, là quan viên lớn nhất Lương Châu thần cơ doanh, Lữ Long lá gan có lớn cũng không dám trước mặt phó nguyên soái mà tranh hơn thua. Đương nhiên, công khai thì không dám, nhưng sau lưng giở trò âm độc thì hắn vẫn còn dám. Sau khi trở lại doanh trướng, Lữ Long vội tìm quân y tốt nhất giúp Lữ Hổ xử lý vết thương. Sau đó hắn triệu tập bè đảng cùng nhau thương nghị kế hoạch đối phó Lưu Phong. Lữ Long chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống xuống bàn nói, các ngươi đến gần đây. Đến khi ba kẻ quan quân tay chân đến gần, Lữ Long mặt cau lại một chút, âm lãnh nói, con thỏ con này rõ ràng là muốn gây khó dễ cho chúng ta. Theo ta thấy, lần này sợ rằng quân bộ chính là chỗ dựa của hắn, nếu không hắn tuyệt đối không lớn gan như vậy. Lữ Hổ đang trên giường, đột nhiên nói, đại ca, hôm nay ta nghe người ta nói hắn là Giang Nam Phượng Viên đại thiếu gia. Lữ Long nhíu mày nói, Giang Nam Phượng Viên là địa phương nào? Tạ Thế Kiệt thầm kinh hãi, lời này hắn cũng nghe qua, nếu quả thật Lưu Phong là Giang Nam Phượng Viên thiếu gia, địa vị này quả thật là lớn, đừng nói doanh quan thần cơ doanh ngươi, mà ngay cả tướng quân môn của quân bộ đối với người này cũng kiên kỵ ba phần. Thầm cười Lữ Long này đúng là ếch ngồi đáy giếng, còn tưởng rằng Minh là Lương Châu quân doanh là vua một cõi, không để ai vào mắt. Đại nhân, tứ cô nương của Giang Nam Phượng Viên thủ đoạn phi thường, nghe nói ngay cả đương kim hoàng thái tôn gặp mặt cũng khách khí vài phần. Lần này chúng ta có chút phiền toái lớn. Nói chuyện chính là một vị quan quân hơn 20 tuổi, người này chính là cháu họ Lữ Long, tên là Lữ Vĩ Bình, một thân bản lĩnh không tệ, hai năm trước đã được Lữ Long đề bạt chức vị phó tham tướng đội 3. Mẹ nó, tiểu tử này có thật là có lai lịch như vậy không? Lữ Long hơi kinh hãi, không nghĩ tới một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại có chỗ dựa cường ngạnh đến vậy. Thật ra, cho tới bây giờ hắn cũng không biết chuyện Phượng Viên và Tứ Cô Nương. Nhưng hắn hiểu rằng, người có thể để cho Hoàng Thái Tôn phải nhượng lễ ba phần tuyệt đối hắn không thể thất lễ được. Các vị, theo chủ ý của các ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lữ Long thấy mọi người thở mạnh cũng không dám, sắc mặt có chút âm trầm. Tạ Thế Kiệt do dự một chút, nói, đại nhân, tiểu tử này có chỗ dựa lớn, chi bằng lần này chúng ta tận lực giúp hắn hoàn thành việc tiêu diệt thổ phỉ. Sau này nước giếng không phạm nước sông, coi như không có chuyện gì là được. Người xem thế nào? Lữ Bình lắc đầu, nói, Tạ đại nhân, sợ rằng chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ xem, hai ngày nay ta cẩn thận quan sát qua, ta thấy vị tiểu nguyên soái này muốn tiêu diệt chúng ta. Mẹ nó, Hoàng Mao tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa thì không biết trời cao đất rộng. Lữ Long đập bàn, lớn tiếng nói, theo ta thấy, dứt khoát đã làm thì phải làm tới cùng, liều mạng với hắn một phen, cá chết thì lưới rách, tìm cơ hội giết tiểu tử. Triều đình có hỏi tới thì nói là chết trong tiểu phỉ đại chiến. Tạ Thế Kiệt đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, trung giọng nói, tuyệt đối không thể. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Đại nhân, cái này không được, Lưu Phong mặc dù không là gì nhưng thế lực sau lưng hắn quá lớn. Với thủ đoạn của Phượng Viên và quân bộ chúng ta muốn giấu giếm cái chết của Lưu Phong, tuyệt đối không thể. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị trả thù điên cuồng. Nghĩ lại một chút, cho dù chúng ta thật sự có thể giấu giếm chuyện Lưu Phong chết trận cũng không ổn. Ngươi ngẫm lại xem, đường đường một vị phó nguyên soái chết trận nhất định triều đình và dân chúng chấn động, đám thuộc hạ như chúng ta cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Lữ Long âm trầm cười nói, Thế Kiệt, ngươi sợ cái gì? Tiểu tử kia không cho chúng ta đường sống, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Thần Cơ Doanh này chính là địa bàn ta khổ tâm kinh doanh 20 năm qua, chẳng lẽ ngươi để cho ta cứ như vậy chấp tay đưa cho người khác? Ta nói cho ngươi hay, không thể được. Lữ Hổ nằm trên giường, giãy dụa thân thể một chút nói, đúng vậy, tiểu tử này căn bản là không cho chúng ta đường sống, dù sao cũng chết, chúng ta sợ gì không động binh một lần. Lữ Long mở tở đôi mắt đỏ rực, cười ác độc, quyết định như vậy đi, tìm cơ hội giết hắn. Đến lúc có chuyện xảy ra, huynh đệ chúng ta lên núi làm cướp. Dù sao việc này chúng ta cũng đều đã rất quen thuộc. Gió mát chậm rãi thổi qua, trăng sáng trên cao động giữa không trung, phát ra vầng sáng khiết bạch, cả vùng đất kia cũng nhờ vầng sáng này mà trở nên mỹ lệ, tràn đầy sinh cơ. Vân Mộng Trạch, Phiêu Hương Cốc, trên ngọn núi bên cạnh Hàng Nguyệt Thủy Đàm, một vị tuyệt sắc nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, con mắt mỹ lệ cũng không dao động, tựa hồ đang tập trung suy nghĩ. Chung quanh nàng, cây cối um tùm, hoa dại như những chấm nhỏ màu bạc rơi từ trên núi rơi xuống hồ nước xanh biếc. Nữ tử đến gần thủy đàm, để cho những giọt sương lạnh rơi trên người mình, thoải mái cảm nhận sự lạnh giá. Phía dưới đầm nước lạnh, hiện lên khuôn mặt nàng, bộ cẩm bào màu tím trên người nàng, làm hiện ra một phong tư cao quý mỹ lệ. Thân thể mềm mại đầy đặn, bên trong bộ y phục màu tím là những được công tinh tế. Phong đỉnh cao vút cực kỳ dụ nhân, tiểu yêu nhỏ nhắn làm hiện ra một thân hình uyển chuyển. Phía dưới là ngọc đồn căng tròn và ngọc thối thon dài mượt mà. Những đường cong thật khiến người ta kinh tâm động phách. Nếu Lưu Phong ở đấy, dám chắc sẽ phát hiện ra vóc dáng Tam Sư Tôn ngày càng trở nên hoàn mỹ. Tam muội, đã trễ thế này, sao ngươi lại không nghỉ ngơi? Đột nhiên trong trời đêm cách đó không xa truyền đến một âm thanh nữ nhân. Tuyệt sắc nữ tử xoay người lại, đã thấy giữa không trung một nữ tử phi thân đến. Diện mạo chỉ mới 26, 7 tuổi, phong thái thước tha diện mạo thanh tú. Khuôn mặt mỉm cười, sóng mắt đung đưa, môi đỏ mọng kiều diễm, trên đầu đeo một cây phượng châm, trên ngực theo hình ngũ sắc tường vân, khí chất thoát tục, vẻ phong tình tự nhiên mà có, thật ung dung quý phái. Không thể nghi ngờ, mỹ nhân này chính là nhị sư tôn của Lưu Phong Thủy Mị Nhi. Nhị tỷ, sao ngươi cũng đến đây? Nghe Thường lạnh nhạt hỏi. Thủy Mị Nhi khẽ cười một tiếng, đáp xuống, tiến đến nắm tay Nghe Thường, cười hỏi, tam muội lại ở chỗ này nhớ đến tiểu quỷ sao? Nghe Thường nghe thấy nhị tỷ nói đúng tâm sự của mình, có chút thẹn thùng, vội hỏi, có thể sao, muội đang suy nghĩ chuyện tu luyện. Thật không? Thủy Mị Nhi thở dài một tiếng, nói, ta còn tưởng ngươi nghĩ đến Phong Nhi, vốn ta còn có một tin tức tốt của Lưu Phong muốn nói cho ngươi, bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Tin tức của Phong Nhi? Nghe Thường có vẻ có chút kích động, nắm lấy cánh tay Thủy Mị Nhi, lắc một chút hỏi, nhị tỷ, rốt cuộc là tin tức gì, mau nói cho muội biết. Sao? Không phải ngươi không quan tâm đến Phong Nhi sao? Thủy Mị Nhi vẻ mặt mỉm cười trêu chọc. Nghe Thường làm nũng nói, hảo nhị tỷ của ta, tỷ đã biết còn giễu cợt ta, còn không nhanh nói tin tức kia đi. Thủy Mị Nhi cười hắc hắc, nói đến tiểu quỷ kia cũng thật là mệnh lớn. Tứ muội vừa truyền đến một tin tức, nói là Phong Nhi được Tuyệt Sắc Kiếm Tiên coi trọng, hơn nữa được thần biểu trợ giúp đã có được thần binh Hạo Thiên Kiếm. Nghe Thường nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Muội đã nói Phong Nhi là đứa nhỏ có phúc khí mà. Thủy Mị Nhi lại nói tiếp, còn tin giật mình phía sau đây. Theo tứ muội nói, tu vi của tiểu quỷ đầu bây giờ sợ rằng đã tiến vào Kim Đan kỳ. Kim Đan kỳ? Nghe Thường có chút giật mình, điều này sao có thể? Tứ muội không nhìn lầm chứ? ta nghĩ là không lầm. Thủy Mị Nhi nói, tiểu quỷ đầu tựa hồ không tín nhiệm tứ muội, trước mặt tứ muội vẫn ẩn giấu tu vi, nhưng hôm đấy nàng đã tận mắt thấy Lưu Phong cùng Tuyệt Sắc Kiếm Tiên giao thủ. Phong Nhi hoàn toàn thể hiện ra tu vi cường đại kim đan kỳ. Thật tốt quá, thật sự tốt quá. Nghe Thường vui vẻ nói, nhị tỷ, muội sớm nói qua Phong Nhi tương lai dám chắc sẽ có thành tựu, hắn thật sự là rất tốt. Thủy Mị Nhi cười nói, đúng vậy, đại tỷ sau khi nghe tin tức này cũng rất cao hứng. Kể cả thần điểu, Phiêu Hương Cốc chúng ta bây giờ có 6 đại cao thủ. Ngay đến Huyền Tâm Chính Tông đối với chúng ta cũng phải nhượng bộ 3 phần. Được rồi tam muội, còn có chuyện thiếu chút nữa quên nói với ngươi. Thủy Mị Nhi nhíu mày nói, Hoa Hạ đại đế đã vì Phong Nhi tứ hôn, ngày đại hôn cũng đã đến gần. Tứ muội hỏi chúng ta có đến tham gia không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 208, lão tử muốn giết người. Phong Nhi chuẩn bị thành thân. Chẳng biết tại sao, tâm tình Nghe Thường có chút mất mát. Đúng vậy, Phong Nhi cũng đã đến lúc phải thành thân. Thùy Mị Nhi trầm giọng nói, ta đã nói với đại tỷ nói đến lúc đó chúng ta đều đến. Thành thân là chuyện đại sự, chúng ta vừa là thân nhân duy nhất của hắn và cũng là trưởng bối. Chẳng biết ý tam muội như thế nào. Nghe Thường cũng không có trả lời Thùy Mị Nhi, mà là hỏi, nhị tỷ, Phong Nhi là tu chân, mà vị hôn thê của hắn là người thường, tỷ nghĩ có hợp không? Thủy Mị Nhi nghe vậy, sợ run một chút, lập tức lại hỏi, tam muội, chẳng lẽ ngươi phản đối Phong Nhi thành thân? Không có. Nghe Thường vội vàng giải thích, nhị tỷ, tỷ không nên hiểu lầm ý tứ của muội. Ý muội nói Phong Nhi tương lai có thể sống mấy trăm năm thậm chí trường sinh, mà thê tử của hắn có thể sau trăm năm sẽ quy thiên. Rất khó tưởng tượng đến lúc đó Phong Nhi phải như thế nào đối mặt. Thủy Mị Nhi gật đầu, nói, không sai, tam muội quả thật chúng ta cũng quên mất chuyện này. Nếu vậy chúng ta đi tìm đại tỷ thương nghị một chút. Nếu thật sự không được, chúng ta sẽ khuyên Phong Nhi hủy bỏ hôn sự này đi. Mặc dù là hoàng đế tứ hôn, nhưng mà tứ muội ra mặt, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nghe Thường suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, chúng ta chỉ cần nhắc nhở một chút là được, về phần nên làm như thế nào, có lẽ phải xem chủ ý của Phong Nhi đi. Thủy Mị Nhi không cùng Nghe Thường nói tiếp chuyện này, mà là hỏi, tam muội, còn nhớ không, Phong Nhi đối với tiểu nha đầu của Huyền Tâm Chính Tông kia dường như cũng có ý tứ. Trước kia chúng ta cố ý dựa vào thân phận hai người chênh lệch mà tách rời bọn họ. Bây giờ không cần rồi, tu vi của Phong Nhi tiến vào kim đan kỳ, chi bằng chúng ta nghĩ biện pháp tác hợp hắn với tiểu nha đầu kia. Nghe Thường suy nghĩ một chút, nói, nhị tỷ nói là Đình Nhi đệ tử Thủy Nguyệt đại sư sao? Đó đúng là cô nương tốt, nhưng mà nghe nói Huyền Tâm trưởng giáo đã hứa gả nàng cho đệ tử đắc ý là Thiên Tâm. Không sai, lần trước đại tỷ cũng nói qua chuyện này, bất quá ta nghe nói Đình Nhi tựa hồ không có đáp ứng. Thủy Nguyệt lão ni cô nọ hiện tại cũng vì chuyện này mà nổi giận. Ta thấy tiểu nha đầu hơn phân nửa là thích tiểu quỷ đầu nhà chúng ta. Thủy Mị Nhi cười nói, nghe nói tiểu nha đầu kia là một trong những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc của Huyền Tâm Chính Tông, nếu trở thành tức phụ của Phiêu Hương Cốc chúng ta cũng rất tốt. Nghe Thường trầm tư một chút, nói, chi bằng chúng ta tìm cơ hội nói chuyện với Phong Nhi, xem ý tứ hắn thế nào. Tiểu quỷ đầu rất háo sắc, ta đoán rằng, hắn có thể muốn tất cả. Hắn dám. Nghe Thường nắm chặt tay nói, hắn mà quá hoa tâm, cẩn thận muội sẽ thu thập hắn. Tam muội, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không đành lòng đánh hắn. Thủy Mị Nhi cười trêu nói. Ai nói muội không đành lòng, nhị tỷ chờ xem. Nghe Thường hừ hừ nói. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vài ngày nữa chúng ta xuống núi một chuyến. Nói xong Thủy Mị Nhi kéo tay Nghe Thường, hai người đằng vân bay đi. Trong lúc chia tay, Thủy Mị Nhi đột nhiên hỏi, tam muội, ngươi có phải là thích tiểu quỷ đầu không? Nghe Thường run rẩy một chút, rồi nói ngay, Phong Nhi là một tay muội nuôi lớn, muội có thể không yêu mến hắn sao? Tam muội, ta không hỏi chuyện này. Thủy Mị Nhi sắc mặt đột nhiên chăm chú. Nghe Thường sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, buồn bã nói, nhị tỷ, có phải đại tỷ bảo tỷ hỏi muội hay không? Tỷ yên tâm đi, bất kể nói như thế nào, muội cũng là sư tôn của Phong Nhi. Những chuyện không đúng muội sẽ không làm. Thủy Mị Nhi đi vài bước, đột nhiên xoay người lại, đối mặt Nghe Thường nghiêm túc nói, tam muội, nữ nhân tu chân cũng là nữ nhân. Là nữ nhân không nên tự mình chịu ủy khuất. Mặc kệ ngươi có quyết định gì, nhị tỷ cũng đều ủng hộ ngươi. Nhị tỷ. Nghe Thường do dự một chút, cố lấy dũng khí hỏi, tỷ cũng thích Phong Nhi sao? Thủy Mị Nhi cười khì một tiếng, tam muội, yên tâm đi, nhị tỷ sẽ không tranh giành cùng ngươi đâu. Nhị tỷ, tỷ thật đáng ghét. Ha ha, tam muội, ta phát hiện mỗi lần nói đến ngươi và tiểu quỷ đầu kia, ngươi lại giống như một tiểu cô nương chưa trưởng thành vậy. Lương Châu quân doanh không thể so với Di Hồng Viện, cũng vì lo cho an toàn, buổi tối Lưu Phong không có tu luyện mà ngủ như người bình thường. Tuy nhiên giấc ngủ của hắn cuối cùng cũng bị Trương Đại Đầu sớm quấy rầy. Lưu Phong thích ngủ lõa thể, VNT, thèn này giống mình, mặc dù ở Lương Châu quân doanh cũng không ngoại lệ, bất quá hắn mặc y phục tốc độ cũng nhanh kinh người, từ khi nghe thanh âm Trương Đại Đầu phát ra, cho đến khi Trương Đại Đầu vào trong, Lưu Phong đã mặc quần áo chỉnh tề. Đại Đầu, trời còn chưa sáng, Ngươi ở chỗ này gọi quái quỷ gì không để cho người ta ngủ? Xuân Mộng bị người đánh thức, Lưu Phong có vẻ cực kỳ bất mãn. Trong lúc giấc mơ, hắn đang cùng Liễu Thanh Nghi và Ân Tố Tố vui vẻ, thật vất vả mới thoát quan quần áo hai nàng, ai ngờ lại bị Trương Đại Đầu gọi một tiếng quỷ quái làm tan vỡ giấc mơ. Công tử gia, trời chưa sáng, nhưng quân doanh xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lưu Phong có chút âm trầm, vội vàng hỏi. Công tử gia, chi bằng để Hàn tướng quân, Trương tướng quân hồi báo với người. Nhanh gọi đến đây a. Hàn Tử Vân, Trương Trì và Trương Đại Đầu có quan hệ với Lưu Phong không giống nhau. Trong thời khắc khẩn cấp Hàn Tử Vân, Trương Trì muốn trực tiếp đến doanh trướng hồi báo nhưng không được, phải cho Trương Đại Đầu vào trước. Sau khi hai người được chấp thuận, lúc này mới vội vã tiến đến. Hàn Tử Vân sắc mặt lo lắng, vào cửa hắn giọng nói, công tử, quân doanh đã xảy ra chuyện, tướng sĩ đội ba đêm này mang mấy người ra thôn trang phụ cận cướp bóc. Bây giờ còn đang phân chia chiến lợi phẩm. Lưu Phong khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, bọn họ phạm tội lần đầu. Trương Trì tiến lên nói, bẩm phó soái đại nhân, thuộc hạ Lữ Hổ đội ba ngày thường xuyên đến các thôn gần đây đánh cướp. Vốn ngày hôm qua thuộc hạ muốn hồi báo, nhưng sợ phó soái không tin, đêm nay vừa lúc bắt gặp bọn họ gây án, nên lúc này mới đến đây bẩm cáo nguyên soái, mời nguyên soái định đoạt. Còn định đoạt gì nữa, quan binh làm cường đạo, thói đời này còn làm cho người ta sống được sao? Lưu Phong nhất thời giận dữ, quát, đưa ta đến xem. Doanh địa đội ba, đêm nay tham gia cướp bóc tổng cộng có ngàn người, bọn họ lúc này đang chia nhau chiến lợi phẩm, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười phát tài. Đúng lúc này thì một tiếng quát vang lên, vây lại hết cho ta. Lưu Phong mang theo 2.000 hùng binh đội 1 vây quanh tướng sĩ đội 3. Hàn Tử Vân và Trương Trì cũng chia nhau mang theo 1.000 nhân mã đội 2 bao vây quân giới khố, kho quân giới, để tránh lữ long chó cùng rứt dậu mà phát sinh binh biến. Lưu Phong đến bên một gã binh sĩ, ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người hắn làm hắn như ngồi trên kim châm, không được tự nhiên. Trong ngực sĩ binh là một cái bao to như cái trống, miệng bao che không kín lộ ra cái vòng ngọc. Lưu Phong đoán rằng cái bao lớn đó là chiến lợi phẩm mới được chia. Bên trong là cái gì? Ngữ khí Lưu Phong rất lạnh, giống như khách địa ngục đến, khiến cho một sĩ binh bình thường tim đập thình thịch. Nói, bao đồ này là ở đâu ra? Lưu Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Sứ mạng quân nhân là cái gì, Lưu Phong ngày hôm qua vừa mới nói qua. Nhưng đêm nay bọn họ lại trở thành cường đạo. Phó soái, đại nhân, những đồ này là tiểu nhân dùng lương bổng mua cho. Vợ, sĩ binh thân thể run rẩy, ý thức mang bao đồ giấu ở sau lưng. Cùng lúc đó, đại bộ phận tướng sĩ tại hiện trường cũng bắt đầu tìm chỗ che giấu chiến lợi phẩm của mình, đáng tiếc là đã quá muộn, tất cả đều lọt vào mắt Lưu Phong. Đồ hỗn trướng, các ngươi là đồ súc sinh. Rõ ràng là bôi nhọ hai chữ quân nhân. Lưu Phong ánh mắt tức giận, nhìn về phía các tướng sĩ đang kinh hoảng thất thố, gầm lên một tiếng. Lưu Phong vẻ mặt nghiêm trọng, xoay người bước đến giữa sân, lạnh lùng nhìn qua đám sĩ binh như tặc khấu này. Trong lúc này thì Trương Đại Đầu đi tới, thấp giọng nói, công tử, theo tướng sĩ đội một đi khám sát, đêm nay bọn họ cướp bóc như mọi ngày. Chẳng những cướp đồ còn cướp đoạt cả nữ nhân. Tại hiện trường phát hiện vài tên luân phiên hiếp dâm phụ nữ. Không cần nói ta cũng biết. Lưu Phong hít sâu một hơi, trong lòng bi thương nói không nên lời. Đều nói xã hội phong kiến người ăn thịt người, trước kia Lưu Phong chưa từng cảm nhận được điều này. Nhưng hôm nay, hắn thật sự hiểu được cái gì gọi là người ăn thịt người. Quân đội biến tặc khấu, ai có thể tưởng tượng được, quân nhân chúng ta quay trở lại cướp đoạt tài sản của dân chúng không một tấc sắt trong tay. Xã hội như vậy, còn có thể để người ta sống sao? Gió lạnh vù vù thổi qua, một cổ sát khí từ đôi mắt mỹ lệ của hắn phát ra. Nhãn thần sắc bén này đảo qua người những sĩ binh tham gia cướp bóc, cơ hồ khiến cho mỗi người đều cảm thấy sợ hãi tử vong. Súc sinh, các ngươi là lũ súc sinh ăn thịt người, các ngươi chẳng những bôi nhọ chữ quân nhân thần thánh, mà còn bôi nhọ chữ nhân. Ta thật sự không thể nào tưởng tượng, quân đội chúng ta, quân nhân chúng ta lại như cường đạo giết hại dân chúng. Lưu Phong trợn mắt quát to, con mẹ nó, đêm nay ai cường bạo phụ nữ, bước ra cho ta. Kêu lên một tiếng đau xót. Ánh mắt Lưu Phong sát khí đại thịnh, sau cái vất tay, bốn gã sĩ binh như hung thần ác sát áp giải hai gã sĩ binh hoảng sợ vạn phần tới trước mặt Lưu Phong. Trương Đại Đầu bên cạnh sớm hồi báo, công tử, theo những người mục kích báo lại, hai phụ nữ bị cường bạo hại chết là do hai người bọn họ gây nên. Hai người này là thân tín của Lữ Long, ngày thường trong quân doanh không để quân kỹ vào mắt, thậm chí còn giết người. Đêm nay hai người bọn hắn tham dự chỉ huy. Súc sinh, mau mang ra chém. Lưu Phong hai kiếp làm người. Bình sinh đây là lần đầu tiên trong lòng bạo phát ý muốn giết người mãnh liệt như vậy. Súc sinh như vậy không giết, quả thực là không có thiên lý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Tử hiền kích. Chém. Thanh âm Lưu Phong lạnh như băng cùng với sát khí như một sát thần khiến người ta sợ hãi trong lòng. Phó soái đại nhân, ngươi không có quyết xử giết chúng ta là thân tín của doanh quan đại nhân. Hai người này ngày thường kiêu ngạo, chưa từng nghĩ đến vị phó soái đại nhân trước mặt, nếu không bọn họ đã không dám làm. Thân tính con mẹ ngươi, Đại Đầu, chém cho ta. Lưu Phong ánh mắt tức giận, lạnh lùng nói. Trương Đại Đầu nghiêm nghị không nói, đưa tay rút cương đao bên hông, khuôn mặt lóe lên một tia dữ tợn, giơ tay chém xuống, cương đao xẹt qua không trung lưu lại một hình vòng cung lạnh lẽo, hai cái đầu lâu đã nhanh chóng rơi trên mặt đất. Sĩ binh tham dự cướp bóc tại trường nhất thời hoảng hốt. Vốn tưởng vị nguyên soái trẻ tuổi này cùng lắm cũng chỉ ra dáng dọa nạt, không ngờ hắn thực sự ra tay, tra xét cũng không tra xét, trực tiếp mang hai gã thân tín của đại nhân giết. Mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lữ gia hai huynh đệ và Tạ Thế Kiệt sớm biết tin, nhưng không ai dám đến đây. Theo ý bọn họ, đêm nay không cho phép đi ra ngoài cướp bóc, nhưng không ngờ, bọn thuộc hạ này ngu ngốc tự tiến đi ra ngoài náo loạn một phen, để chuốc đại họa. Cũng may chỉ có hai thân binh, Lữ gia hai huynh đệ hoàn toàn có thể xóa sạch dấu vết. Thần sắc nghiêm khắc, Lưu Phong cao giọng quát, đại đầu, nhưng người này giao cho ngươi, mau điều tra tội hành bọn họ, y theo luật pháp, phải giết thì cứ giết, cần đánh cho đánh, không nên lưu tình. Trương đại đầu hiên ngang tiến lên một bước, lạnh lùng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Một hồi chỉnh quân giết người oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Kinh đô hoàng thành Đông Cung, Hoàng Thái Tôn đang trong đèn đọc sách. Là quân vương tương lai, Hoàng Thái Tôn rất chú trọng tích lũy tri thức cho bản thân, nguyện vọng của hắn sẽ là một vị minh quân chứ không phải là hôn quân. Vì vậy, cho đến giờ hắn đều rất khắc khổ, cũng rất chăm chỉ. Điện hạ, có người muốn gặp ngươi. Người nói là Tiểu Thúy, nha hoàng thiếp thân của Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn nao nao, lập tức ngẩng đầu, cau mày nói, là ai cư nhiên muốn ta phải tự mình đi gặp hắn? Điện hạ. Tiểu Thúy đang muốn nói lại không ngờ bên ngoài truyền đến thanh âm nữ tử, Hoàng Nhi, chẳng lẽ đến mẹ cũng không được sao? Hoàng Thái Tôn sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một chút tâm tình phức tạp. Vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón, Hoàng Nhi khấu kiến mẫu thân đại nhân. Thái tử Phi cười nhạo nói, Hoàng Nhi, gần đây ngươi không có đến thỉnh an ta, như thế nào, ngươi rất bận sao? Bận rộn đến ngay cả mẫu thân cũng có thể quên. Hoàng Thái Tôn không khỏi một trận khẩn trương, cũng không dám nhìn thẳng mẫu thân mình. Mẫu thân, hài nhi mấy hôm nay quả thật có chút bận rộn, vốn hài nhi định ngày mai đến thăm mẫu thân, không ngờ hôm nay người. Được rồi. Nét mặt Thái tử Phi tỏ vẻ uể oải, ngươi là do ta sinh ra, cũng là do ta dạy dỗ, trong lòng ngươi nghĩ thế nào, ta lại không biết. Nói thật cho ta biết, có phải hôm nay nghe được gì đúng không? Hoàng Thái Tôn do dự một chút nhẹ giọng nói, mẫu thân đại nhân quá lo lắng, hài nhi quả thật có chút bận rộn nên mới mấy ngày không đến thỉnh an mẫu thân. Người yên tâm, từ ngày mai, con dù có bận cũng sẽ tới thỉnh an mẫu thân. Đôi mắt mỹ lệ của Thái tử Phi có chút ảm đạm, u buồn nói, Hoàng Nhi, ngươi nghĩ mẫu thân thật sự rất cần ngươi thỉnh an sao? Ta chỉ nghĩ, ngươi tuổi còn nhỏ, dễ nghe lời ngoại nhân, ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Hoàng Thái Tôn thân thể khẽ rung lên, vội vàng hỏi, mẫu thân người thật sự quá lo lắng, chúng ta là mẫu tử, vĩnh viễn đều là mẫu tử. Trong lòng hài nhi, người vĩnh viễn là một mẫu thân tốt, quan hệ của chúng ta người khác nào có thể xen vào được. Đôi mắt rưng rưng nước mắt của Thái tử Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng Thái Tôn, cười nói, Hoàng Nhi, nói thật cho ta biết, Lãnh Nguyệt tiên sinh có tìm ngươi hay không? Hoàng Thái Tôn sắc mặt khẽ biến, thoáng do dự một chút, nói, hài nhi không dám giấu giếm mẫu thân đại nhân, Lãnh Nguyệt tiên sinh quả thật đã tìm hài nhi. Vậy chuyện triết biệt tướng quân ngươi cũng đã biết. Thái tử Phi mặt lạnh lùng hỏi. Hoàng Thái Tôn gật đầu, trầm giọng nói, không sai, Lãnh Nguyệt tiên sinh cũng nói cho con biết. Mẫu thân đại nhân, con cũng xin người thu hồi thánh mệnh, triệu hồi triết biệt tướng quân. Hừ. Thái tử Phi hừ nhẹ một tiếng, bực tức nói, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng phản đối cách làm của ta? Ngươi cũng biết mẫu thân làm như vậy, hoàn toàn là vì ngươi. Dừng lại một chút, Thái tử Phi lại nói tiếp, ta vừa nghe tin Hoa Hạ đại đế có thể tiến hành thanh tra hoàng thương và nội vụ khố. Hoàng thương và nội vụ khố bị hỏng khuyết nhiều, tin rằng ngươi cũng biết rõ. Vạn nhất lỗ hổng này bị Hoa Hạ đại đế phát hiện ra, ngươi tưởng rằng Hoa Hạ đại đế dễ dàng tha thứ cho chúng ta sao? Chúng ta bây giờ phải nhanh chóng lấp lỗ hổng này. Thiên thượng nhân gian của Lưu Phong chính là một công cụ, mẫu thân thân phải có nó, nắm nó trong tay. Nếu không, đến lúc đó ngươi và ta đều không tốt. Hoàng Thái Tôn gật gật đầu, nói, con biết. Chỉ là Lãnh Nguyệt tiên sinh nói triết biệt không giết được Lưu Phong. Thái tử Phi nhíu mày nói, ngươi tin ta hay tin Lãnh Nguyệt? Hoàng Thái Tôn lạnh nhạt nói, Lãnh Nguyệt tiên sinh sẽ không gạt con. Vậy ý ngươi là, mẹ ngươi lừa ngươi? Thái tử Phi hai mắt trợn tròn, trong ngữ khí mang theo một tia tức giận, Hoàng Nhi, ngươi nói làm ta rất đau lòng. Mẫu thân đại nhân, người không nên hiểu lầm ý tứ của con. Hoàng Thái Tôn vội bước lên nắm chặt tay Thái tử Phi, thành khẩn nói, mẫu thân đại nhân, bất kể lúc nào con cũng là nhi tử của người, con như thế nào lại không tin người. Chỉ là chuyện triết biệt tướng quân này, con cũng thấy không nắm chắc lắm. Nghe Lãnh Nguyệt tiên sinh nói, Lưu Phong đã có thần binh trong truyền thuyết. Thái tử Phi trầm giọng nói, ta biết, nhưng mà ta còn cho rằng triết biệt tướng quân có 7 phần nắm chắc có thể giết chết Lưu Phong. Hoàng Nhi, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, để mẹ xử lý. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi, vì sao ta phái người đến nội vụ khố để lấy tiền, lại bị ngươi cự tuyệt? Ngữ khí Thái tử Phi rõ ràng mang theo sự nghiêm khắc. Hoàng Thái Tôn nhíu mày nói, mẫu thân đại nhân, nói như vậy bác nhân đúng là do người phái đến. Người cũng biết nội vụ khố bây giờ khuyết bao nhiêu không? 800 vạn lượng bạc. mấy ngày nay con nghĩ đủ thứ biện pháp mới bù được 80 vạn lương. Ngày hôm qua người phái người mở miệng đòi luôn 20 vạn lượng, người bảo con như thế nào mà cấp cho đây. Mẫu thân đại nhân, vốn con không muốn cùng người nói chuyện này. Nhưng hôm nay nếu người hỏi tới, con cũng phải nói rõ ràng với mẫu thân. Sau này hoàng thương không thể tiếp tục lấy tiền của nội vụ khố nữa. Thái tử Phi có chút tức giận, Hoàng Nhi, ngươi, đây là ý gì? Ta lấy bạc nội vụ khố, ngươi tưởng ta dùng cho chính mình. Tất cả không phải đều là vì ngươi. Lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, ta không phải lôi kéo Trọng Thần Đế quốc cho ngươi sao? Hoàng Thái Tôn khẽ thở dài một tiếng, nói, mẫu thân có chuyện con không biết có nên nói với người không nữa. Thái tử Phi nhíu mày nói, ngươi, ta là mẫu tử, còn có chuyện gì không thể nói ra. Hoàng Thái Tôn do dự một chút nói, mẫu thân, con nhận được tin tức, tháng trước Hoàng Thương từng có 50 vạn lượng bạc chuyển đến Yến Vương Phủ. Không biết mẫu thân đại nhân có biết chuyện này không? Có chuyện như vậy sao? Thái tử Phi nhíu mày, Hoàng Nhi ngươi từ đâu nghe được tin tức này, Hoàng Thương vẫn do Vi Nương trưởng quản, một lượng bạc phải thông qua Vi Nương phê chuẩn mới có thể điều động. Như thế nào lại có thể xuất hiện chuyện như vậy? Mẫu thân, sự tình Hoàng Thương con không rõ lắm, cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá, chuyện 50 vạn lượng bạc này quả thật là có thật. Nếu mẫu thân không biết việc này vậy có nghĩa là gian tế của Yến Vương đã chui vào Hoàng Thương. Mẫu thân, con hy vọng người có thể sớm điều tra việc này. Thái tử Phi đứng dậy, trầm giọng nói, Hoàng Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này Vi Nương nhất định điều tra rõ ràng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Qua vài ngày nữa, ta sẽ phái người thông tri cho ngươi. Hoa Hạ đại đế tâm tình không tốt. Quan lại đế quốc cao thấp đều biết, cách đây mấy ngày tâm tính Hoa Hạ đại đế thật không tốt, trong thời gian 3 ngày lão chỉ ăn 1 lần. Ngay cả Mã Hoàng hậu tự mình làm thức ăn sáng, lão cũng chỉ là ăn 2 phần. Liên tiếp mấy ngày lên triều, Hoa Hạ đại đế bởi vì tâm tình không tốt, hay nổi giận, vài tên quan viên cũng bởi vì một chút việc nhỏ mà bị Hoa Hạ đại đế khiển trách. Ngay cả vị Lý Các lão đức cao vọng trọng cũng bị Hoa Hạ đại đế phạt bổng lộc 1 năm. Lý Các lão đi theo Hoa Hạ đại đế sớm nhất, năm đó từng vì đế quốc lập nhiều công lao. Bình thường, trước mặt bách quan văn võ, Hoa Hạ đại đế sẽ để Lý Các lão chút thể diện, nhưng hôm nay lại đối xử như vậy. Hôm nay chầu triều, quần thần sợ hãi bất an như trước trận chiến căng thẳng, sợ chính mình không cẩn thận lại làm Hoa Hạ đại đế không hài lòng, chuốc lấy đại họa. Bệ hạ, Cẩm Y vệ đưa tin gấp 600 dặm. Nói chuyện chính là nội các thủ phụ Trương Tử Ngưu. Quần thần hơi kinh hãi, không nghĩ tới còn có người ra mặt dân sớ, không phải muốn chết sao? Hoa Hạ đại đế hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Tử Ngưu một cái, nói, chuyện gì? Cẩm Y vệ tuần sát sứ Lưu Phong báo lên, thỉnh cầu bệ hạ và quân bộ ban cho hắn chức trưởng quản quân tịch Lương Châu thần cơ doanh. Trương Tử Ngưu mang nội dung tấu sớ đơn giản nói lại. Mang sớ văn lên đây. Hoa Hạ đại đế khuôn mặt lộ chút âm trầm, thấp giọng ra lệnh. Một bên sớm có người hầu, mang tấu sớ Lưu Phong hai tay dâng lên. Hoa Hạ đại đế nhìn lướt qua, liếc mắt nhìn quần thần một cái, nói, Cẩm Y vệ tuần sát sứ, tiểu phỉ phó nguyên soái Lưu Phong thỉnh cầu trưởng quản quân tịch Lương Châu thần cơ doanh, các ngươi thấy thế nào? Lý Các lão liền mở miệng trước tiên, bệ hạ, quân tịch luôn luôn đều do quân bộ đế quốc trưởng quản, không được bỏ đi tiền lệ này. Hoa Hạ đại đế nhìn thoáng qua thống soái quân bộ đế quốc nói, Trình Khanh Gia, ngươi là thống soái quân bộ đế quốc, ngươi nói xem. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 210, huyết tính của quân nhân. Thống soái của quân bộ tên gọi Trình Cường, cũng là thần tử đầu tiên năm xưa theo Hoa Hạ đại đế tung hoành thiên hạ, cả đời lập vô số chiến công, mặc dù đã 60 tuổi nhưng thân thể vẫn tráng kiện như xưa, dũng khí muôn người không địch nổi. Tấu chương của Lưu Phong, kỳ thực tối qua hắn đã xem qua. Nói thật lòng, bản thân hắn khá thích thú với chế độ luyện quân cạnh tranh kết hợp đào thải mà Lưu Phong đưa ra. Lương Châu thần cơ doanh vốn dĩ là ung nhọt trong đế quốc quân phương, nếu Lưu Phong thực sự có thể chỉnh đốn được, đối với hắn và đế quốc quân phương rõ ràng là một chuyện tốt. Vì vậy hắn chuẩn bị ủng hộ vô điều kiện Lưu Phong. Bệ hạ, lão thần nghĩ rằng bản tấu của Lưu Phong có thể đáp ứng. Trình Cường rành mạch nói, Vương Đức Vọng xuất lĩnh đại quân cùng phản quân chính diện giao phong đã rơi vào trạng thái giằng co, nếu Lưu Phong có thể nhanh chóng chỉnh đốn tốt Lương Châu đại quân, từ phía sau giáp công, phản quân tất bại. Tình huống của Lương Châu thần cơ doanh, quân bộ rất rõ ràng, ta nghĩ rằng Lưu Phong đưa ra phương châm cạnh tranh kết hợp đào thải này là chính xác. Trương Tử Ngưu cũng nhân cơ hội nói, bệ hạ, lão thần đồng ý với ý kiến của thống soái đại nhân. Mặc dù Lưu Phong lần này sẽ thay trừ một số đông binh lính nhưng nếu nhờ đó mà mạnh mẽ đề cao chiến đấu lực của Lương Châu đại quân thì cũng đáng giá. Hoa Hạ đại đế gật gật đầu nói, các vị khanh gia, chẳng biết ý kiến các ngươi như thế nào. Quần thần ngươi xem ta xem nhìn ngươi, cuối cùng đều, cũng tỏ vẻ đồng ý, chuyện nhân gia quân bộ và thủ phụ cùng đồng ý, ai dám đứng ra phản đối, vậy không phải kẻ ngu sao. Cứ như vậy, Lưu Phong thành công được bệ hạ và quân bộ trao quyền. Tan buổi triều, Mã Hoàng hậu thấy Hoa Hạ đại đế tâm tình không hài lòng như trước, tiến lên cẩn thận an ủi vài câu. Hoa Hạ đại đế đột nhiên thở dài một tiếng nói, Hoàng hậu a, Thái tử Phi mấy ngày nay bận rộn việc gì, như thế nào vài ngày rồi không thấy nàng ta tới vấn an. Mã Hoàng hậu lắc đầu, không dám dối bệ hạ, Ai Gia cũng đã vài ngày không thấy bóng dáng Điềm Nhi, thật không biết nàng mấy ngày nay bận việc gì. Ngươi không biết, ta lại biết nàng bận việc gì. Hoa Hạ đại đế hừ hừ thở ra nói, trẫm nể từng thái tử, mới đem hoàng thương giao cho nàng quản lý. Ai ngờ nàng lại đem hảo hảo hoàng thương làm thành ra một đám rối tinh rối mù. Ta đoán nàng tám phần đang vì chuyện hoàng thương mà suy nghĩ nát óc đó. Hoàng hậu hơi nhíu mày, khuôn mặt quý khí ẩn hiện ưu sắc, thở dài nói, nguyên lai bệ hạ là vì chuyện của hoàng thương mà phiền lòng. Thần thiếp nghĩ Điềm Nhi chắc không phạm phải tội lớn không thể tha thứ chứ. Trẫm định sau mấy ngày nữa sẽ phái người thanh tra một chút bên trong vụ khố và hoàng thương. Ta muốn xem hai mẫu tử này cuối cùng đem sự nghiệp trẫm giao cho bọn hắn làm thành ra thế nào. Mã hoàng hậu hơi kinh hãi, bệ hạ, người thật sự muốn điều tra nội vụ khố và hoàng thương. Phải điều tra. Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng nói, trẫm muốn trong những năm còn sống tiêu trừ uy hiếp của Phù Tang và Cao Lệ. Lúc này ta phải có đại lượng quân phí để chống đỡ trận đại chiến sắp xảy ra. Bên trong vụ khố và hoàng thương bây giờ ngay cả quân phí của trẫm cũng không xuất ra nổi, nàng nói ta có thể không điều tra sao? Hoàng hậu trầm tư một chút, khuyên nhủ, bệ hạ chẳng lẽ người không đánh Phù Tang và Cao Lệ không được sao? Thiên hạ thái bình chẳng lẽ không tốt? Hoàng hậu a, hoàng hậu. Ta xem nàng, thường ngày bình yên quá thành quen, ngay cả một chút ý thức lo lắng cũng không có. Căn cứ tình báo mà Cẩm Y vệ thu thập được, Phù Tang và Cao Lệ đã bí mật cùng các quốc gia xung quanh liên lạc, hơn nữa còn hướng hải ngoại mua Hồng Y đại pháo, lòng lang dạ sói đã rõ ràng. Cho dù ta không đánh, chúng vị tất sẽ chịu yên. Trẫm cả đời trên lưng ngựa, chinh chiến vô số, duy chỉ có không thành công đánh hạ hai tiểu quốc Phù Tang và Cao Lệ. Bởi vậy trẫm không cam lòng a. Bệ hạ, nếu người công khai thanh tra nội vụ khố và hoàng thương, quần thần sẽ suy nghĩ ra sao? Mã hoàng hậu đột nhiên hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ chuyện trữ quân, người kế vị, người có ý gì khác? Hoa Hạ đại đế nghiêm nghị chỉnh sắc, hoàng hậu, việc này nàng tốt nhất không nên hỏi tới. Bất quá ta có thể nói cho nàng, trước khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, sự thật được phơi bày, chuyện của trữ quân trẫm sẽ không thể hết lo lắng. Chân tướng. Mã hoàng hậu hơi giật mình, bệ hạ, ngươi muốn tìm chân tướng gì? Nàng sớm muộn sẽ biết. Hoạt động sát nhân chỉnh quân oanh oanh liệt liệt kéo dài hết một đêm, Trương Đại Đầu tuân theo nguyên tắc công bình, công chánh, dưới tình huống có chứng cớ rõ ràng, tổng cộng giết 15 tên tam ti binh lính. Đồng thời còn có 160 danh binh lính bị phạt trượng hình. Mặt khác, phàm là binh lính tham dự vụ cướp bóc tối qua, toàn bộ đều bị án kỷ luật, chuẩn bị sau khi chấm dứt thao binh diễn luyện, sẽ khai trừ quân tịch trước tiên. Lữ Gia huynh đệ tập đoàn, suốt cả đêm ai cũng không dám vì binh lính dưới tay mình mà cầu xin nới tay, khiến cho tam ti tướng sĩ đội 3 đều hơi khiếp hãi. Canh năm ngày thứ hai, hoạt động giết người chỉnh quân chấm dứt. Thao binh diễn luyện cử hành như bình thường. Lưu Phong trở về soái trướng, không đi ngủ ngay mà họp với Hàn Tử Vân, căn cứ vào tri thức quân sự kiếp trước mình có được nhờ đọc tiểu thuyết, xem TV. Y theo hiện trạng của Lương Châu thần cơ doanh, viết ra một phần quân sự huấn luyện đại cương. Bầu trời phương đông le lói vài tia nắng ban mai, gió lạnh ào ào len vào từ vài khe hở trên quần áo. Một vài binh lính thân thể không tự giác run lên vài cái. Ngày trước vào lúc này bọn họ hơn phân nửa đều là vẫn đang trong mộng đẹp. Ngoại trừ những binh lính bị giết và bị trượng hình, tất cả tướng sĩ Lương Châu thần cơ doanh tập hợp tại giáo trường bên trong doanh địa. Lưu Phong lạnh lùng âm hiểm nhìn xuống vẻ mặt khác nhau của đám lính, vẫn còn vài gã ôm đại đao ngủ gật, lại có vài kẻ nhỏ giọng nói thầm cái gì đó, thậm chí còn có những tên ngay cả giáp trụ cũng không nghiêm chỉnh. Vẻ mặt Lưu Phong đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt toát ra một loại sát khí uy nghiêm, chúng tướng sĩ, nên mau tỉnh ngộ đi thôi, chuyện tối hôm qua chẳng lẽ còn không đủ để giáo huấn các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta giết thêm những người này, lại đánh thêm những người nọ, các ngươi mới có thể giác ngộ sao? Chúng tướng sĩ dưới đại đích trong lòng chấn động, phấn chấn tinh thần, ngước đầu lên, vẻ mặt mang nét sợ hãi nhìn Lưu Phong. Chỉ thấy Lưu Phong hai mắt lóe ra ánh mắt lãnh khốc, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh cùng sát khí, cái loại sát khí này khiến cho tướng sĩ cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Ai ngờ nổi một vị nguyên soái trẻ tuổi, trông xinh đẹp như cô nương thế này lại xuống tay ngoan độc như vậy. Vừa mở miệng liền đem 10 huynh đệ ra chém đầu. Chúng tướng sĩ, các huynh đệ, nghe ta nói, các ngươi là quân nhân của đế quốc, các ngươi là quân nhân để bảo vệ dân chúng, các ngươi là vệ sĩ của dân chúng. Ta hy vọng, có một ngày, tất cả dân chúng có thể thiệt tình đối với các ngươi nói, quân nhân là người đáng yêu nhất. Nếu ở kiếp trước, có người hỏi ai là người đáng yêu nhất, tin tưởng một bộ phận rất lớn người sẽ trả lời là quân nhân. Hình như cảnh sát giao thông không được nằm trong số này vui vẻ, rất nhiều quân nhân vì danh hiệu này mà vinh dự. Lưu Phong cố gắng hết sức với đám phỉ quân này, hy vọng có thể kích khởi nhiệt huyết trong lòng họ, cảm giác vinh dự trong lòng họ. Người đáng yêu nhất. Trương Gờ đột nhiên vung quyền la lớn. Thanh âm của Lưu Phong tựa hồ tràn ngập lực lượng và rung động, mỗi chữ mỗi câu đều đã động tâm can bọn họ, kích khởi huyết tính, quân nhân vinh dự của họ để bọn họ chấn phấn trở lại. Người nào không muốn làm người đáng yêu nhất, ai lại không muốn làm anh hùng. Lưu Phong rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, tiếp tục nói, ngày hôm qua, ta nói cho mọi người cái gì là sứ mạng của quân nhân. Hôm nay ai tới nói cho ta biết, các ngươi tại sao đi lính? Bên trong giáo trường nhất thời bỗng yên tĩnh, ai cũng không dám trả lời câu hỏi của Lưu Phong. Rất rõ ràng, nơi này có một bộ phận rất lớn người đi lính là vì mong có cơm ăn, kiếm chút quân hướng, tiền lương. Về phần cái chuyện bảo vệ quốc gia, căn bản không hề nghĩ tới. Lưu Phong nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, các ngươi không dám nói, vậy để ta nói thay các ngươi. Ta hiểu rất rõ, trong các ngươi phần lớn đều là vì miếng ăn, vì quân hướng. Đương nhiên cũng không phủ nhận, còn có một vài người là muốn kiến công lập nghiệp, làm rạng danh tổ tông. Ta mặc kệ các ngươi là vì cơm ăn, hay là vì kiến công lập nghiệp, tóm lại đã đi lính, phải chuẩn bị tư tưởng rằng chiến tranh là có hy sinh. Để cho ta xem chiến đấu lực của các ngươi, cho ta xem giữa các ngươi ai có thể sống sót trở về. Cầm lấy vũ khí trong tay các ngươi, hướng ta thể hiện lực lượng của mình. Hướng ta chứng minh các ngươi đều là nam nhân, là quân nhân, là người đáng yêu nhất. Sát. Tướng sĩ dưới sự khích lệ của Lưu Phong, nhất thời trở nên quần tình mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào, giơ vũ khí trong tay, cao giọng hét vang, một cổ sát khí bừng bừng trỗi dậy. Sau khi đề cao tính tích cực của tướng sĩ, Lưu Phong đem việc huấn luyện cụ thể giao cho Hàn Tử Vân và Trương Trì. Bản lãnh khích lệ người của Lưu Phong thì khỏi phải nói, nhưng còn thực tế mang binh thao luyện thì chẳng phải điểm mạnh của Lưu Phong. Giữa trưa sau khi Lưu Phong được quân bộ trao quyền, đến buổi tối hôm đó, hắn đã có thể sau khi huấn luyện đào thải 500 binh lính lập tức khai trừ. Sau khi có tấm gương của ngày đầu tiên, trong thời gian 2 ngày kế tiếp, tất cả tướng sĩ đều sớm tối chuyên cần huấn luyện, sau thời gian 2 ngày loại trừ không tới 400 binh lính. Hàn Tử Vân vẫn luôn lo lắng Lưu Phong sẽ khai trừ tới mấy ngàn binh lính, bây giờ lại chỉ có 900 người, trong lòng cuối cùng thở phào một hơi. Trương Đại Đầu vốn là một kẻ trực tính, trực tiếp chạy tới hỏi Lưu Phong, công tử, người không phải muốn khai trừ mấy ngàn người sao? Như thế nào bây giờ còn không tới 1.000? Lưu Phong lạnh nhạt cười, chỉ có 900 tên binh lính này không hợp cách. Chẳng lẽ ngươi để ta cũng đem hợp cách binh lính khai trừ? Trương Trì nghe vậy, âm thầm bội phục, vị nguyên soái trẻ tuổi này thủ đoạn quả thật phi phàm. 3 ngày thao binh diễn luyện mặc dù ngắn ngủi, nhưng cả Lưu Phong lẫn tướng sĩ tâm tình đều chuyển biến tốt. Trong quá trình thao binh diễn luyện, tuân theo sự chỉ đạo của Lưu Phong, Hàn Tử Vân cùng Trương Trì đối với những binh lính có biểu hiện tiến bộ vượt bậc đều tưởng thưởng và đề bạt. Tất cả mọi người đều cho rằng đi theo nguyên soái nhất định tiền đồ sáng lạng. Cùng với thao binh diễn luyện thành công của Lưu Phong, Lữ gia tập đoàn sợ rằng cũng đã đến ngày tận thế, muốn ủng hộ Lưu Phong nhưng lại sợ Lưu Phong không lĩnh tình. Do dự nửa ngày, lại vẫn chọn giữ lấy Lữ gia tập đoàn. Lữ gia huynh đệ cuối cùng quyết định mau chóng khởi sự, nếu không để Lưu Phong tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa cả Lương Châu quân doanh đều ngã về Lưu Phong. Đại ca, có người muốn gặp ngươi. Lữ Long đang lúc tích cực suy nghĩ đối sách, không hề phòng bị huynh đệ của chính mình, bị làm cho giật mình. Lão nhị, ngươi hét cái gì chứ, người nào muốn gặp ta? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.